Ẩn hôn sủng ngọt, vợ yêu của Tài Việt, tác giả Hạ Lan Ương Ương, tập 48. Bác sĩ Lù thấy cô hiểu rõ sự lo lắng của mình, cũng âm thầm thở phào một cái. Nếu không có việc gì nữa, cháu đi về trước nhé. Cô Vì Vì mỉm cười đứng dậy, bước ra gặp Phó Hàn Trành đang đứng đợi ở bên ngoài. Phó Hàn Trành dìu cô trở về, tự mình giúp cô massage vùng eo vì đau, rồi bảo người giúp việc, chuẩn bị khăn ấm đắp cho cô một lát. Vừa nãy, bác sĩ Lù nói gì vậy? Không có gì, chính là nói anh căng thẳng quá, cơ thể phụ nữ có thai đều xuất hiện các loại phản ứng khác nhau. Cô Vì Vì nghiêng đầu nhìn anh, bây giờ một việc nhỏ như vậy mà anh đã căng thẳng thế, thì sau này đến con chào đời phải làm sao được? Phó Hàn Trành im lặng. Làm sao đây? Anh cũng không biết phải làm thế nào, nhưng có thể khẳng định ngày đó sẽ là một ngày căng thẳng nhất từ lúc chào đời đến nay. Tâm trạng thả lỏng một chút, người phải sinh con là em còn chưa căng thẳng. Mà anh đã căng thẳng đến vậy, ngược lại làm em lo lắng cho anh. Cô Vì Vì cười nhạo. Phó Hàn Trành nghe thấy vậy, bất đắc dĩ nói. Anh sẽ cố gắng hết sức để điều chỉnh. Là phải điều chỉnh đấy. Cô Vì Vì nghiêm túc mà nói. Cô biết anh quá lo lắng cho cô và đứa trẻ ở trong bụng, nhưng lo lắng quá mức như vậy cũng không hề tốt đối với bất kỳ ai trong bọn họ. Ừ, Phó Hàn Trành đồng ý, chườm nón cho cô xong rồi nói. Có đỡ hơn chút nào không? Đỡ hơn nhiều rồi. Cô Vì Vì gật đầu. Có còn muốn học yoga không? Phó Hàn Trành lại hỏi. Có chứ, càng lười thì sẽ càng khó chịu. Cô Vì Vì nhìn đồng hồ lại thúc giục. Anh nhanh chóng ăn chút gì rồi đi làm nhé. Nếu không thoải mái thì gọi bác sĩ Lưu trước, rồi nhanh chóng gọi điện thoại cho anh. Phó Hàn Trành dặn dò một lần nữa, mới mặc áo khoác vội vã đi ra ngoài. Thủ đô nước Tê, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đã lâu mới trở về nhà cũ ăn cơm. Trên bàn ăn, Phó Thắng Anh nhắc nhở hai người. Cuối tuần sau là đại thọ của bà nội các con, nhớ sắp xếp thời gian để trở về. Tuần sau à? Phó Thời Khâm gãi đầu có chút khó xử. Còn ở thủ đô, trở về cũng là việc một trong một hai tiếng mà con không muốn trở về hả? Phó Thắng Anh vừa thấy vẻ mặt không tình nguyện của anh ta, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tháng sau ở Bỉ có một hội nghị quan trọng, con phải tham dự thay anh cả, chưa chắc đã về kịp được. Phó Thời Khâm giải thích. Thay nó? Phó Thắng Anh lại truy hỏi. Tuy bây giờ ông không hỏi quá nhiều về công việc, nhưng cũng hiểu rõ hội nghị ở Bỉ lần này vẫn luôn do Phó Hàn Trành đích thân tham dự, sau lần này lại bắt Thời Khâm đi thay. Chuyện đó không phải anh cả vừa đến Dubai sao? Công việc khá bận nên không thể rời đi được. Phó Thời Khâm lập tức giải thích hộ anh trai nhà mình. Thứ không rời xa được không phải là công việc mà là người chị dâu đang mang thai của anh ta. Gọi điện thoại cho nó. Nó cũng không nói là không về. Mấy đứa các con. Phó Thăng Ảnh có chút bực mình lại trách cứ. Công việc có bận hơn nữa, thế nhưng còn có thể quan trọng hơn lễ đại thọ của bà nội các con sao? Chuyện đó con sẽ cố hết sức để trở về cho kịp. Nhưng chỗ anh trai mọi người tự nói với anh ấy đi. Phó Thời Khâm quyết định. Có mệt như chó cũng phải trở về cho kịp, nếu không sẽ bị cha anh ta quở trách một thời gian dài. Nhưng mà lúc này muốn gọi điện thoại cho anh trai anh ta trở về, căn bản là chuyện không có khả năng. Hai con khuyên bảo các anh con đi, để nó cố gắng trở về một chuyến. Bà Phó ôn nhu nói. Bà cụ cũng đã 70 mấy tuổi, lễ đại thọ càng phải tổ chức cho thật tốt. Có khuyên thì bây giờ anh ấy cũng không về được đâu. Phó Thời Dịch lại nói. Bây giờ chị dâu đang ở đó chờ sinh, sao anh trai anh ta có thể chạy về một mình được cơ chứ? Không về được, sao lại không về được hả? Có việc nhiều nhất, cũng chỉ làm trễ của nó 2 ngày thôi. Bà Phó lại hỏi. Chẳng phải anh ấy mới hoàn thành nhiệm vụ ở Dubai sao? Cho nên có rất nhiều việc đều phải là đích thân anh ấy trông coi. Anh ấy quá bận nên không về được. Gọi điện thoại mà không về thì Thời Dịch đích thân qua đưa nó về. Phó Thắng Anh nhìn Phó Thời Dịch chầm chầm rồi hạ lệnh. Phó Thời Dịch đang ăn cơm nghe thấy vậy, cơm cũng nuốt không nổi nữa. Cha à, cha muốn con đi nộp mạng à? Anh trai anh ta không muốn về, đừng nói một mình anh ta đi, cho dù cả anh ta và Phó Thời Khâm cùng đi, cũng không thể đưa anh trai anh ta về được. Còn đặc biệt là lúc này chị dâu đang mang thai, sao anh trai anh ta có thể về được chứ? Không đưa về được thì con cũng đừng về nữa. Phó Thăng Anh lại uy hiếp. Thế thì con cũng không về nữa vậy. Phó Thời Dịch rất oan ức, đây căn bản là nhiệm vụ không thể hoàn thành nổi. Bà Phó, con tự mình đi một chuyến, cố gắng bảo anh con trở về. Bà nội lớn tuổi như vậy, mừng thọ quan trọng như vậy, nó không về thì thật không nói nổi. Phó Thăng Anh lấy một bức ảnh từ trong túi áo ra, đặt lên bàn rồi nói, cầm theo bức ảnh này đi thăm dò xem anh còn có phản ứng thế nào. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cầm ảnh lên xem, trong hình là một cô gái trẻ tuổi, tuổi tác không chỉ tương đương với chị dâu bọn họ, thậm chí cả khuôn mặt cũng rất giống. Cha à, cha định làm gì vậy? Con không hiểu lắm. Phó Thăng Anh liếc nhìn hai người nghiêm trang nói, anh cả của hai đứa không phải thích kiểu trẻ tuổi xinh đẹp như người phụ nữ đó sao? Cô này rất giống. Phó Thời Khâm chớp mắt cầm hình lên nói với cha mình, cho nên cha định tìm một bản sao cho anh cả à? Trước hết để anh trai con xem rồi xem phản ứng thế nào, nếu không thì bỏ tiền ra cho cô ta thẩm mỹ giống hơn nữa chắc cũng là được. Phó Thăng Anh nói, nếu anh thích kiểu con gái giống như người phụ nữ đó thì bọn họ sẽ tìm một người giống hệt như vậy cho anh. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài. Cha à, có nhất thiết phải đến mức này không? Cha bọn họ có hiểu lầm gì đó với anh trai, hay là có hiểu lầm gì đó đối với tình yêu ư? Người anh trai thích là chị dâu, chứ không phải là vẻ bề ngoài của chị dâu. Nếu không, trước đây Mộ Vi Vi sẽ không bị anh trai anh ta ghét bỏ. Bây giờ cha bọn họ lại nghĩ phẫu thuật thẩm mỹ tạo ra một bản sao thì có thể làm cho anh trai anh ta thay đổi tình cảm. Ý nghĩ này cũng quá viển vông rồi. Nếu nó không chấp nhận được việc kết hôn sinh con với người khác thì tìm một người giống hệt cho nó, như vậy còn chưa đủ à? Phó Thăng Anh lại hỏi. Phó Thời Dịch khó có thể gật đầu bừa, nhìn bà phó và bà cụ phó. Việc này mọi người cũng đồng ý sao? Thử một cái cũng không có gì là xấu, bà cụ phó nói. Bây giờ anh không ở bên Cố Vi Vi nữa thì thử với người khác một chút, nhỡ đầu anh lại muốn kết hôn nữa. Không phải, mọi người tìm người như vậy cho anh trai con cũng không chọn kỹ thì phải. Phó Thời Khâm nhìn ảnh chụp không nhìn được mà cào nhau. Người này cho dù khuôn mặt thì giống nhưng khí chất lại kém xa quá. Phó Thăng Anh, người thế nào không quan trọng, chỉ cần anh trai của con chịu tiếp nhận cùng người ta kết hôn sinh con, như vậy là đủ rồi. Cho nên mới nói người thế nào không quan trọng, quan trọng là sinh con với anh cả à? Phó Thời Khâm lại truy vấn. Đúng vậy, Phó Thăng Anh nói. Phó Thời Dịch vứt ảnh sang một bên, lại hừ lạnh. Cha nói xem, nếu lúc trước mọi người không ép anh trai con ly hôn thì bây giờ sớm đã có cháu nội rồi, sao còn phải dài vòi như vậy cơ chứ? Chỉ cần không phải với Cố Vi Vi thì nó sinh với ai cũng được cả. Phó Thăng Anh lại nói. Nếu mà chị dâu sinh con với anh trai thật thì mọi người cũng không cần sao? Phó Thời Dịch lại hỏi. Phó Thăng Anh và cụ phó liếc nhìn nhau một cái rồi quay lại truy vấn anh ta. Câu này của con là có ý gì? Bà phó nhíu mày, chẳng lẽ Cố Vi Vi thật sự đã mang thai con của Hàn Tranh? Phó Thời Khâm nghiến răng trừng mắt nhìn Phó Thời Dịch miệng rộng. Cái tên này không muốn sống nữa sao mà lại dám nói lộ chuyện chị dâu mang thai cơ chứ? Phó Thời Dịch cười, lập tức bình tĩnh giải thích. Con chỉ là ví dụ thôi, dù sao so với việc tìm những người phụ nữ khác cho anh trai con để anh ấy sinh con với chị dâu thì anh ấy chắc chắn sẽ vô cùng sẵn lòng. Đừng nói là sinh một đứa, sinh cả đống đứa cho mọi người, anh ấy cũng sẽ vui vẻ. Phó Thăng Anh và bà cụ phó trầm mặc không nói. Đạo lý này đương nhiên bọn họ biết, chỉ là trong lòng vẫn không thể vượt qua điểm mấu chốt kia. Cha, con đánh cược với cha, cho dù người phụ nữ này có giống đến mức nào thì anh trai con cũng không có hứng thú. Con đánh cược chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn đó của cha. Phó Thời Dịch lại nói. Đánh cược thế này là thắng chắc. Cược cái gì mà cược, sắp xếp đi gặp anh trai con sớm đi, không đưa được người về xem cha thu thập con thế nào. Phó Thăng Anh từ chối đánh cược với anh ta. Bản thân ông cũng biết đây dường như là một cuộc đánh cược không có phần thắng. Phó Thời Dịch tiếc nuối thở dài, còn nghĩ cha anh ta sẽ đồng ý, có thể để anh ta kiếm được một chiếc xe thể thao nữa. Rõ ràng bản thân ông cũng biết đây là việc không thể, lại còn bắt anh ta đi thăm dò anh trai anh ta, thật sự không biết là đang nghĩ điều gì nữa. Cha, yêu cầu này của cha cũng quá đáng đấy. Chân ở trên người của anh ấy mà không chịu về, chẳng lẽ muốn con trói đưa về sao? Phó Thời Dịch cạn lời, dù sao anh ta cũng chỉ là đi qua vậy thôi, chứ không cần nghĩ cũng biết anh trai anh ta sẽ không đi về cùng anh ta. còn có bản lĩnh trở về thì cũng được. Phó Thắng Anh lại bày tỏ, còn không có bản lĩnh đó đâu. Phó Thời Dịch nhận thua ngay tại chỗ. Trong lúc chị dâu đang mang thai mà trói anh trai anh ta mang về, trừ phi anh ta không còn muốn sống nữa. Còn đúng là không có tiền đồ mà. Phó Thắng Anh tức đến mức không chịu nổi. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Phó Thời Khâm yên lặng ăn no bụng, lau miệng rồi mới nhà nhập vào hàng ngũ chọc tức cha mình. Nếu mọi người muốn tìm người phụ nữ khác để anh con kết hôn sinh con, thì đó căn bản là việc không thể được. Nếu thật sự muốn có cháu nội đến thế thì bỏ qua thành kiến, để chị dâu trước sinh con với anh cả đi ạ. Này, hai đứa đã nhận được lợi lộc gì từ cái cô họ Cố đó mà ra sức nói giúp cô ta thế hả? Phó Thăng Anh nghe ra được bọn họ đang khuyên họ đồng ý cho Phó Hàn Tranh và Cố Vi Vi tái hôn, lập tức có chút bực bội. Mấy tháng rồi con có gặp chị ấy đâu, nhận được lợi lộc gì chứ? Phó Thời Khâm dịu cợt. Anh ta sợ nếu bọn họ tiếp tục phản đối thì anh trai dứt khoát không cần gì nữa mà trực tiếp bỏ đi với người ta không trở về nữa. Nếu như vậy, anh ta phải gánh vác cả tập đoàn Phó Thị mà trọng trách đó thì nặng muốn chết. Bây giờ người muốn có cháu nội là mọi người chứ không phải là bọn con. Phó Thời Dịch lên tiếng phụ họa theo rồi hỏi, mọi người suy nghĩ xem chút vướng mắc trong lòng quan trọng hay là cháu nội quan trọng hơn? Ăn cơm không chặn được miệng con ạ. Phó Thắng Anh trừng mắt liếc anh ta một cái. Phó Thời Dịch lại biểu môi, là bản thân mọi người luôn muốn có cháu nội, con chỉ là có lòng tốt nêu ra ý kiến mà thôi, không muốn nghe thì thôi vậy. Sắc mặt bà cụ Phó trầm trầm, buông bát đũa xuống, không nói gì một hồi lâu. Lúc trước bà cứng rắn muốn bọn họ ly hôn, bây giờ vì để có được cháu chắc mà bà lại đi tìm cô, thì bà không thể nào hạ mình đến thế được. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch ăn cơm ở bên này xong, lái xe về biệt thự Thuyền Thủy, chỗ ở của anh trai bọn họ. Phó Thời Khâm vừa lái xe vừa nói thầm, cha và bà nội của chúng ta vẫn giữ thái độ này, vậy dựa vào cục bột nhỏ liệu có thể thành công không? Sao lại không thể, anh cứ đợi mà xem. Phó Thời Dịch lại hừ lạnh, thực ra thái độ của cha và bà nội anh ta đã từng bước thay đổi, đợi hai cục bột nhỏ sinh ra đưa đến trước mặt bọn họ xem bọn họ còn không đầu hàng sao? Vậy lễ đại thọ của bà nội, anh trai của chúng ta không về thì phải làm sao? Phó Thời Khâm lại hỏi. Chẳng còn cách nào, dù sao thì anh trai của chúng ta cũng sẽ không về. Tâm trạng của Phó Thời Dịch rất tốt. Lễ đại thọ của bà nội rất được quan trọng, nhưng mà bây giờ chị dâu đang mang thai lại càng quan trọng hơn. Sau này em nói chuyện có thể chú ý một chút không? Em muốn chết trong tay anh trai của chúng ta sao mà để mọi người trong nhà biết trước việc chị dâu đang mang thai vậy? Phó Thời Khâm tức giận quở trách, lúc nãy Phó Thời Dịch nói như vậy hại anh ta căng thẳng một hồi. Em chỉ là muốn để bọn họ chuẩn bị tâm lý sớm một chút mà thôi. Phó Thời Dịch lại nói. Em nói thế không phải để bọn họ chuẩn bị tâm lý, mà đó là em nói cho mọi người biết chúng ta đang thông đồng để lừa gạt bọn họ. Phó Thời Khâm lại nói. Bây giờ mọi người vẫn chưa biết, nhưng trong tương lai, đợi sau khi nói cho mọi người biết việc chị dâu sinh con thì mọi người sẽ hiểu rõ. Lừa thì cũng lừa rồi, cha còn có thể đánh chết em được chắc. Phó Thời Dịch lại đáp. Ở trong nhà họ, ngoại trừ anh trai của anh ta ra, anh ta cũng không sợ ai khác. Tùy em đi, cũng không thể đưa anh trai nhà mình về được. Nhưng mà cũng nhân dịp này hỏi anh ấy xem, anh ấy chuẩn bị kế hoạch tái hôn như thế nào. Chúng ta cũng phải có chuẩn bị để phối hợp. Phó Thời Khâm lại nói. Điểm mấu chốt của kế hoạch tái hôn là cục bột nhỏ, nhưng cũng không thể đưa cục bột nhỏ đặt trước mặt cha anh ta và mọi người, rồi trông chờ bọn họ đồng ý. Sau khi Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch rời đi, hai vợ chồng Phó Thắng Anh và bà cụ Phó ngồi ở phòng khách, ba người mang tâm tư khác nhau mà cùng trầm mặc. Không biết tại sao, lời của Phó Thời Dịch làm bà Phó có chút để ý. Lần trước bà đến đoàn làm phim thăm ban, dạ dày của cô Vy Vy không thoải mái. Lúc đó bà không nghĩ nhiều, nhưng lúc này bà không nhịn được mà suy nghĩ. Trước khi cô và Phó Hàn Tranh ly hôn, bọn họ vẫn luôn tích cực để chuẩn bị mang thai. Nếu lúc đó mang thai, dường như cũng không phải là không thể. Nhưng nếu lúc đó mang thai rồi, không thể không có động tĩnh gì được. Nhưng mà nếu lúc đó không xảy ra chuyện như vậy, đoán chừng thật sự đã sớm mang thai rồi. Bà cụ Phó lơ đãng liếc một cái, thấy bà ngẩn người thì hỏi. Còn đang nghĩ gì thế? Không có gì ạ. Bà Phó lấy lại tinh thần rồi thở dài. Con chỉ đang lo lắng cái cô gái chúng ta tìm đó Hàn Trành có thể không tiếp nhận đâu. Trước này nó có thể hứng thú với một người đàn ông giống cô ta, bây giờ một cô gái, sao nó không tiếp nhận được? Phó Thăng Anh lại hầm hừ. Vậy nếu nó thật sự không tiếp nhận, ngoài cố Vi Vi ra không định kết hôn sinh con với người khác, thì phải làm sao đây? Bà phó nói ra vấn đề ba vị trưởng bối vẫn luôn lo lắng. Kết quả như vậy dường như là kết quả tất yếu sẽ xảy ra. Tôi cũng không tin nó sẽ không thể yêu ai ngoài cô ta. Phó Thăng Anh lại hầm hừ. Mới mấy tháng trôi qua thôi mà, thời gian lâu dài hơn một chút, anh cũng sẽ buông bỏ thôi. Bà phó nhìn chồng mình, rồi lại đánh giá sắc mặt bà cụ phó, tiếc nuối thở dài. Nếu không xảy ra chuyện đó, bây giờ đâu có nhiều chuyện phiền lòng như vậy. Nếu bọn họ chưa ly hôn, thì bây giờ mọi người cũng không cần buồn rầu thú ruột vì chuyện chung thân đại sự của anh. Nó không chừng con cũng đã có từ sớm mà bọn họ có thể ngậm kẹo đùa cháu. Sự việc đã xảy ra rồi, đâu mấy chuyện này để làm gì? Phó Thăng Anh lật một tờ báo trên tay, ánh mắt cũng không nâng lên một chút. Ly hôn cũng đã ly hôn rồi, không có khả năng quay lại nữa. Bà cụ phó không nói gì, ngược lại âm thầm suy nghĩ mấy vấn đề về những lời vô tâm của phó thời dịch. Lúc mới bắt đầu biết cô là cố Vi Vi, bà rất tức giận, cũng khó có thể chấp nhận được. Nhưng mà mấy tháng qua, bà suy nghĩ kỹ, có phải lúc đó cách làm của bản thân quá mức cứng rắn không? Dù sao, nếu bỏ qua việc cô từng mang họ cố, thì cho dù đối với Hàn Tranh hay đối với người nhà họ phó bọn họ, cô cũng là lựa chọn hoàn mỹ nhất cho vị trí giàu trưởng. Nhưng mà tạo hóa trêu người, cô lại họ cố, cô là cố Vi Vi, lớn lên ở nhà họ cố. Bắt bọn nó ly hôn, có phải chúng ta quá đáng lắm không? Cô ta họ cố, cô ta và cố Tư Định có quan hệ sâu xa nên không thể vào cửa của nhà họ phó được. Thái độ của Phó Thăng Anh vẫn cứng rắn như trước. Nhưng những việc này cũng không có quan hệ trực tiếp với con bé. Chẳng lẽ để chúng ta thoải mái trong lòng mà để cả đời của Hàn Tranh không thể kết hôn sinh con được sao? Tất cả mong muốn của mấy người làm trưởng bối như bọn họ cũng chỉ là mong mấy người tiểu bối có thể sống hạnh phúc mỹ mãn. Kết quả bây giờ Hàn Tranh vì không muốn đối diện với bọn họ mà thường xuyên ở nước ngoài không chịu về. Bà sợ nếu bọn họ ép anh tiếp nhận người khác, cuối cùng anh sẽ không qua lại với bọn họ nữa. Cho nên gần đây bà lẫn luôn suy nghĩ lại, lúc đó bản thân ép buộc bọn họ ly hôn rốt cuộc có phải là quyết định chính xác hay không. Bọn họ lo lắng cô sẽ dây dưa với cố Tư Đình, nhưng lâu như vậy rồi mà cũng không thấy cô chủ động qua lại với cố Tư Đình. Có lẽ bọn họ thật sự đã suy nghĩ quá nhiều. Mẹ nói vậy là... Bà phó khó có thể tin được mà nhìn bà cụ, không ngờ bà sẽ nói ra những lời như vậy. Chỉ là gần đây thỉnh thoảng mẹ nghĩ lại, nếu trong hôn lễ không xảy ra việc như thế, có lẽ bây giờ nhà họ phó đã rất mỹ mãn. Bà cụ phó xúc động thở dài. Hàn Tranh không dễ dàng gì gặp được cô gái mình thích như hai người thời Khâm và thời Dịch. Bọn họ là trưởng bối, không có quyền cướp đoạt hạnh phúc của anh. Bởi vì đại thọ 70 của bà cụ phó cũng đã sắp đến, phó thời Dịch chỉ có thể mang theo thánh chỉ mà lên máy bay bay thẳng đến Dubai. Thời điểm đến Dubai cũng đã là chiều tối. Bởi vì để tạo cho mọi người sự ngạc nhiên, cho nên anh ta cũng không gọi điện thoại cho Phó Hàn Tranh, liền tự mình trực tiếp đến chỗ ở của Phó Hàn Tranh và cố Vi Vi. Phó Hàn Tranh vừa mới xong việc, đang trên đường trở về cùng cố Vi Vi chuẩn bị ăn tối. Vừa đến nhà ăn ngồi xuống, liền nghe tiếng chuông cửa vang lên. Người giúp việc đi mở cửa, Phó Thời Dịch kéo hành lý chạy vọt vào. Anh trai, chị dâu, em tới rồi. Phó Hàn Tranh cùng cố Vi Vi kinh ngạc nhìn anh ta mấy giây. Cố Vi Vi hỏi một câu. Làm sao cậu lại đến đây? Phó Thời Dịch nhìn về phía người anh trai không tỏ ý hoan nghênh của mình thì lại nói. Anh à, anh trai yêu quý của anh à, anh xem, em đến đây thăm anh mà anh một chút vui mừng cũng không có sao? Phó Hàn Tranh mặt không gợn sóng liếc nhìn anh ta một cái. Lội trừ ba chữ kia, rất rõ ràng nó là em trai ở trước mặt anh ta, ba chữ yêu quý kia thật sự là không hợp. Phó Thời Dịch hậm hực biểu môi. Em trai của anh mới tới, anh liền một chút hoan nghênh cũng không cho sao? Nào có người anh trai nào như anh ta cơ chứ, trong mắt chỉ có vợ mà thôi. Anh phải hoan nghênh em sao? Phó Hàn Tranh lại lạnh giọng mà nói. Anh ta tới đây, trong nhà nhất định là có chuyện gì đó. Phó Thời Dịch yếu xịu, Từ xa như vậy mai đến đây muốn cho bọn họ một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Kết quả bọn họ ai cũng không ngạc nhiên không vui mừng. Cô Vì Vì để người giúp việc chuẩn bị thêm một bộ chén đũa, nhẹ nhàng cười nói. Đi rửa tay đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm tối. Vẫn là chị dâu là tốt nhất. Phó Thời Dịch bỏ hành lý xuống, đi rửa mặt, sau đó cùng bọn họ ngồi vào bàn ăn cơm. Phó Hàn Trành trực tiếp hỏi. Đến đây để làm gì? Tuần tới không phải là đại thọ 70 của bà nội hay sao? Bà và bà nội muốn anh trở về. Cho nên bọn họ bắt em đến đây để bảo anh trở về đấy. Phó Thời Dịch nói ra ý đồ của bọn họ. Không rảnh. Phó Hàn Trành hững hờ trả lời. Em cũng biết, cho nên em qua đây 2 ngày rồi trở về ngay. Phó Thời Dịch cười hiếp mắt mà nói. Cô Vì Vì lại buồn cười. Vậy cậu còn chạy tới đây làm gì? Rảnh rỗi lắm à? Phó Thời Dịch ăn một miếng thức ăn lại cười nói. Bởi vì nếu em không tới, anh trai em không trở về thì em chính là người có vấn đề. Còn nếu em đã tới, anh trai em vẫn không chịu trở về thì đó chính là anh trai em có vấn đề, không thể trách em được. Như vậy thì bà của anh ta cũng sẽ không đem sự tức giận trút lên người anh ta. Cô Vì Vì nghe xong không còn lời nào để nói. Phó Thời Dịch liếc mắt nhìn cô Vì Vì, rõ ràng bụng đã lớn hơn một chút. Chị dâu à, bụng của chị cũng lớn nhanh quá đi. Lần trước khi ở thủ đô, thời điểm gặp cô căn bản không nhìn ra, bây giờ quần áo cũng hoàn toàn không thể giấu được nữa. Thai nhi lớn rất nhanh, dĩ nhiên bụng cũng sẽ lớn theo. Cô Vì Vì lại nói. Vậy bọn nhỏ biết nhúc nhích rồi sao? Phó Thời Dịch vô cùng hưng phấn mà hỏi. Cô Vì Vì lại mỉm cười gật đầu. Dĩ nhiên. Phó Thời Dịch ngạc nhiên nhìn chằm chằm bụng của cô. Nếu là động, em có thể sợ một cái không? Bây giờ ở trong bụng của cô chính là 2 đứa cháu nhỏ vô cùng đáng yêu của anh ta. Như vậy thật quá thần kỳ. Lời vừa mới dứt, Phó Hàn Trành liền lạnh mắt liếc nhìn anh ta một cái. Em nói gì? Phó Thời Dịch kiểm phản ứng lại cười khan một tiếng. Không có gì, không có gì cả. Nhất thời tò mò chỉ muốn sợ một cái thì là cảm giác gì cơ chứ? Nhưng mà anh ta đã quên rằng anh trai của anh ta là một người có tính độc chiếm kinh khủng, làm sao có thể để cho anh ta đi sờ bụng chị dâu được chứ? Cô Vì Vì bất đắc dĩ than ngắn thở dài. Tự hồ ở trong mắt của Phó Hàn Tranh, tất cả những người đến gần cô anh ta đều không thể nhịn được. Bạn nhất, anh cũng xem 2 đứa nhỏ ở trong bụng đều là tình địch nhỏ thì phải làm sao? Phó Hàn Tranh cũng không biết tâm tư này của cô, múc cho cô một bát canh thử đồ ấm, sau đó để nguội một lát lại nếm thử một miếng, thấy không nóng nữa lại đưa đến cho cô. Không nóng nữa, vừa khéo có thể uống được. Anh à, em cũng muốn uống canh nữa. Phó Thời Dịch lấy lòng nhìn chằm chằm vào anh trai nhà mình, muốn cảm nhận một chút tình cảm anh em ấm áp. Phó Hàn Trành lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, rồi chậm chạp hỏi một câu. Em muốn uống gì? Phó Thời Dịch lập tức tự mình múc một bát canh, cười nói. Em muốn uống canh, thật sự uống rất ngon. Quả nhiên, tình anh em cái gì cơ chứ, có tồn tại trên đời này đâu. Nếu anh ta đợi anh trai anh ta múc canh cho, phỏng chừng sẽ bị anh trai anh ta ấn đầu vào trong tô canh để uống. Cô Vì Vì nhìn bộ dạng đó thì cũng chịu thua, cười đến mức run rẩy cả bả vai. Rõ ràng biết tính cách anh trai anh ta như thế, không muốn trêu đùa một chút, kết quả thua nhanh như vậy. Phó Thời Dịch uống 2 ngụm canh, đặt bán xuống, sờ sờ túi trên ngực rồi lấy ra một bức ảnh. Này, cha chúng ta bảo em mang đến cho anh xem. Phó Hàn Tranh không thèm nhìn lấy một cái, ngược lại cô Vì Vì đặt bát canh xuống, cầm lấy bức ảnh lên xem. Trong hình là một cô gái trẻ trung xinh đẹp, khuôn mặt giống cô đến 6 phần. Cho anh trai cậu sao? Đúng. Cha em tìm một bản sao làm đối tượng cho anh trai em. Phó Thời Dịch ăn ngay nói thật. Cô Vì Vì có chút hứng thú gật đầu, đặt bức ảnh xuống trước mặt Phó Hàn Tranh. Vừa trẻ trung vừa xinh đẹp mà anh không xem một chút à? Không xinh bằng em được. Phó Hàn Tranh cũng không thèm xem, vứt bức ảnh lại cho Phó Thời Dịch. Cô Vì Vì mím môi cười, có ý định trêu đùa Phó Hàn Tranh. Anh cũng không thèm xem một cái, thật sự là một người đẹp đấy. Em muốn anh tìm một người đến vậy ạ. Phó Hàn Tranh nhìn cô gái có đôi mắt giảo hoạt rồi liền hỏi. Một tài cô Vì Vì chống cằm. Ngày nào cũng đối diện với em, không muốn đổi khẩu vị mới sao? Khẩu vị của anh chỉ có một mà thôi. Phó Hàn Tranh lại nói. Ý là chỉ yêu sâu sắc một mình cô. Phó Trời Dịch cảm thấy miếng thức ăn cho chó này quá mặn, vội vã uống hết cả một ly nước lớn. Cô Vì Vì vừa cười vừa ăn cơm, ăn xong nghỉ ngơi nửa tiếng, rồi bảo Phó Hàn Tranh đưa cô ra ngoài đi dạo. Một mình Phó Thời Dịch ở lại nhìn thấy nhàm chán nên cũng đi theo làm bóng đèn, nhưng anh ta nhanh chóng hối hận vì đã đi theo, bởi vì thức ăn cho chó còn có thể mặn chết người. Hai người tay nắm tay đi đằng trước anh ta, khi thì anh nhìn em nhìn anh một cách ngọt ngào, khi thì nói những lời âu yếm liên tục không dứt. Thậm chí dép của chị dâu bị dính cát, anh trai anh ta còn trực tiếp dìu cô tìm chỗ ngồi, rồi ngồi xổm xuống trên mặt đất để giúp cô lau sạch cát trong dép một cách tỉ mỉ, dọn xong còn giúp cô đeo vào. Phó Trời Dịch nhìn toàn cảnh, chỉ có thể cảm thán rằng việc cưng chiều vợ, anh trai anh ta càng ngày càng không có giới hạn. Tuy trước đây cũng rất lo lắng cho chị dâu, nhưng vẫn không đến mức khủng khiếp như bây giờ. Bữa tối trên bàn ăn thì toàn đưa cho chị dâu những thứ như thịt cá đã được gỡ sạch, thịt sườn đã gỡ bỏ xương, canh thì không quá nóng. Đây đâu phải là chăm sóc vợ, mà là chăm sóc trẻ con 3 tuổi mà. Anh à, anh hy vọng chị dâu sinh con trai hay con gái? Liên quan gì đến em? Phó Hàn Tranh lạnh lùng hỏi. Em đoán rằng anh khẳng định đang hy vọng là con gái, vì nếu là con trai, sau này ngày nào cũng dính chặt lấy chị dâu thì anh sẽ tức điên lên mất. Phó Thời Dịch tự mình phân tích. Sắc mặt Phó Hàn Tranh trầm xuống. Nếu không muốn ra biển cho cá ăn thì ngậm cái miệng chó của em lại đi. Cái thằng nhãi ồn ào này, sao anh có thể hoàn nghênh nổi? Nhưng cho dù hai người sinh con trai hay con gái đều là vũ khí quan trọng giúp hai người tái hôn. Phó Thời Dịch đã nhìn cô Vì Vì rồi lại nói. Thái độ của bà nội đã có chút lùi bước rồi. Chỉ cần chúng ta cố gắng lên kế hoạch một chút nữa, nhất định có thể thành công. Cố gắng lên kế hoạch, cô Vì Vì nhướng mày. Phó Thời Dịch mạnh mẽ gật đầu, vừa đi đến bên cạnh họ, vừa phân tích tình hình. Bây giờ thì bà nội và cha đang sốt ruột cho cháu nội, nên cục bột nhỏ là mấu chốt, nhưng làm sao để cục bột nhỏ trở thành trợ thủ thì phải lên kế hoạch một chút. Nghe ra hình như cũng có chút đạo lý nhỉ? Cô Vì Vì lại cười nói. Phó Hàn Tranh im lặng nghe, không hề phát biểu ý kiến. Những gì Phó Trời Dịch nói, đương nhiên anh cũng biết, hơn nữa bản thân đã sớm có dự tính. Hơn nữa, việc anh trai em sống cùng chị ở Dubai và việc sau khi ly hôn rồi mà vẫn qua lại với chị, nhất thiết không thể để cho em và mọi người biết, nếu không sẽ hoàn toàn trái ngược với dự kiến ban đầu. Phó Thời Dịch nhìn anh trai và chị dâu nhà mình rồi lại nói, nếu như vậy sẽ cho thấy đang kết phượng để lừa bọn họ, đến lúc đó thì sẽ hỏng việc. Nếu không để mọi người biết, vậy chuyện lũ trẻ phải nói thế nào đây? Cô Vì Vì nhìn Phó Hàn Tranh, lũ trẻ đúng là mang thai sau khi ly hôn mà. Ôi chao, chỉ chênh lệch có một tháng có sao đâu, cứ nói là đặc thù của sinh đôi là sinh muộn hơn. Phó Thời Dịch khoát tay, đưa ra phương pháp giải quyết. Sau khi nghe xong, cô Vì Vì buồn cười nói, cho nên các cậu muốn tôi diễn vở kịch cẩu huyết, kiểu ly hôn xong mang con bỏ đi với mọi người sao? Phó Thời Dịch búng ngón tay một cái. Chính là ý này. Cô Vì Vì nhìn Phó Hàn Tranh, không thể tin nổi mà nói. Phải như thế ư? Ừ. Phó Hàn Tranh đáp, việc bọn họ kết phường giấu giếm mọi người thật sự không nên để mọi người biết, như vậy sẽ đồng nghĩa với việc không thể để cho bọn họ biết anh luôn ở bên cạnh cô lúc cô mang thai và sinh con. Nếu thế, bọn họ mới có cảm động và nhớ đến sự vất vả của cô khi một mình chăm sóc hai đứa trẻ mà cảm thấy áy náy với cô. Em thấy hai người có thiên phú làm biên kịch đấy. Đây là sách lược vô cùng cần thiết. Phó Trời Dịch lại giải thích. Bởi vì chỉ có làm như vậy, ba anh ta và mọi người tin tưởng khi ly hôn cô đã mang thai, phải một mình không nơi nương tựa mà sinh con ở nước ngoài rồi nuôi nấng hai đứa nhỏ, thì bọn họ mới cảm động và càng dễ chấp nhận việc hai người tái hôn. Sách lược cẩu huyết như vậy mà cậu cũng nghĩ ra được sao? Cô Vì Vì lại cào nhạo, tuy nghe ra rất có đạo lý nhưng cũng quá cẩu huyết. Chỉ không cần quan tâm nó có cẩu huyết hay không, chỉ cần có tác dụng là được. Phó Thời Dịch chân thành mà nói. Chỉ cần bọn họ phối hợp tốt trong vở kịch này, việc còn lại thì giao cho hai cục bột nhỏ đáng yêu, như vậy là đủ rồi. Chân tình thì không được, nhưng giả dối là lấy được lòng người. Phó Hàn Tranh cũng không phản đối đề nghị của Phó Thời Dịch, tuy nghe ra có vẻ cẩu huyết nhưng thật sự là biện pháp hữu hiệu nhất cũng ngẫu nhiên trùng hợp với một phần suy nghĩ của anh. Được rồi, sách lược cẩu huyết này cũng phải đợi tôi sinh con rồi nói tiếp. Cô Vì Vì lại nói, hai đứa trẻ này cũng còn mấy tháng nữa mới chào đời, từ đây đến lúc trở về vẫn còn một năm nữa, mà bọn họ đã thảo luận lúc trở về làm sao để đưa gạt mấy vị trưởng bối trong nhà. Chẳng lẽ lương tâm không chút bất an nào sao? Phó Hàn Trành dìu cô đi thêm 10 phút nữa rồi lại đưa cô quay lại đường cũ trở về. Thời gian không còn sớm nữa, em về nghe tim thai một lát rồi nghỉ ngơi đi. Nghe tim thai gì vậy? Phó Thời Dịch thính tai nghe được từ máu chết. Đó là một loại thiết bị có thể nghe thấy tiếng tim đập của thai nhi trong bụng. Cô Vì Vì phổ cập khoa học cho anh ta. Phó Thời Dịch nghe vậy, hai mắt liền hưng phấn mà phát sáng. Em cũng muốn nghe, cho em nghe một lát với. Em tính là cái gì mà cho em nghe? Phó Hàn Trành lạnh lùng hỏi ngược lại. Dù sao em cũng là chú ba của lũ trẻ mà, sao lại không thể nghe được chứ? Phó Thời Dịch không cam tâm mà truy vấn. Không cho anh ta sợ bụng chị dâu, bây giờ nghe tim đập một lát cũng không cho. Phó Hàn Trành nhìn anh ta mấy giây rồi lại nói, bây giờ về đi, đưa theo đồ của em, cút về chỗ của em đi. Lúc sử dụng thiết bị giám sát tim thai, y phục của cô được kéo lên cao để lộ bụng. Anh ta muốn nghe sao? Là đang tìm đường chết nè. Tuy Phó Hàn Trành lại yêu cầu Phó Thời Dịch cút thêm một lần nữa, nhưng người có da mặt dày như Phó Thời Dịch sao có thể nói cút là cút được? Không chỉ không đi mà còn mặt dày ở bên cạnh. Phó Hàn Trành nghĩ bản thân đi làm, bình thường cô chỉ ở nhà một mình, không có người thân hay bạn bè ở cùng, cho nên để Phó Thời Dịch ở lại ăn vạ ở đây đi, anh cũng lười đuổi tiếp. Sáng sớm, Phó Thời Dịch cùng anh trai nhà mình ăn sáng, rồi đến phòng học yoga cùng chị dâu ở lớp tiền sản. Hai người học xong, buổi chiều thì ngồi uống trà chiều ở ban công hướng ra biển của biệt thự. Cô Vì Vì nhớ ra mấy ngày trước đọc được tin đồn của Đinh Đông Đông và một nam người mẫu châu Âu ở trên báo, không khỏi tò mò hỏi. Cậu và Đinh Đông Đông thế nào rồi? Chia tay rồi ạ. Chưa từng tốt đẹp thì sao nói là chia tay được? Phó Thời Dịch uống một ngụm hồng trà hầm hừ nói, người phụ nữ này quá không biết tốt xấu, một cậu chủ phong hoa tuyệt đại như em theo đuổi cô ta còn không cảm kích. Trong bao nhiêu cô gái mà anh từng theo đuổi, chỉ có Đinh Đồng Đồng là khó đối phó nhất, nhưng anh ta không chịu từ bỏ, nhất quyết phải theo đuổi cho bằng được. Mấy hôm trước đọc được tin đồn Đồng Đồng đang đi du lịch với một nam người mẫu châu Âu tại Paris, là sao vậy? Cô Vì Vì lại cười hỏi. Phó Thời Dịch hận đến mức nghiến răng. Người phụ nữ này rất đáng giận, thà đi chơi với người khác chứ không muốn đi chơi với em. Em hẹn cô ta 10 lần thì cô ta chỉ đến một lần, người khác vừa hẹn cô ta liền vui vẻ đi ngay. Vậy cậu còn theo đuổi để làm gì? Cô Vì Vì vui sướng khi người khác gặp họa mà cười. Lúc trước anh ta làm tổn thương con gái nhà người ta sâu sắc bao nhiêu, thì bây giờ muốn tra tấn anh ta, báo thù anh ta bấy nhiêu. Không cam tâm, cho nên phải theo đuổi cho bằng được, rồi hung hăng báo thù cô ta một trận. Phó Thời Dịch oán hận mà nói. Cô Vì Vì nhấp một ngụm trà hoa quả, lẳng lặng cảm thấy vui vẻ khi thấy anh ta tìm đường chết. Cậu chê Đinh Đồng Đồng không đủ nhiệt tình với cậu, nhưng trước đây không phải cậu cũng đối xử như vậy với người khác sao? Đây chính là ác giả ác báo. Cũng không phải là thích lắm, thì dựa vào cái gì mà phải nhiệt tình cơ chứ? Vậy Đinh Đồng Đồng là người cậu cực kỳ thích à? Cô Vì Vì lại cười hỏi. Bây giờ tất cả những gì Đinh Đồng Đồng làm, sợ rằng cũng chính là để anh ta trả giá một chút cho bản thân cô ấy lúc trước và vô số những cô gái bị anh ta trêu chọc mà không phụ trách xưa kia. Xem là vậy đi. Khuôn mặt, dáng người, sở thích đều là hình mẫu lý tưởng của em, chỉ là tính cách quá đổi khó đối phó. Phó Trời Dịch oán trách đường tình của bản thân không thuận lợi, nếu không phải cực kỳ thích thì anh ta sẽ chịu đựng việc bị cô ta đùa bẩn với tình cảm của anh ta vậy chắc. Cho nên đây chính là tình tiết gặp được tình yêu đích thực sao? Cô Vì Vì lại hỏi. Phó Thời Dịch sờ cằm lại nói thầm, em luôn có cảm giác giống như đã từng quen biết đối với cô ấy, đây xem như là tình yêu đích thực à? Có lẽ là thế đấy. Cô Vì Vì nhìn cười. Có phải tình yêu đích thực hay không thì anh ta không biết, nhưng anh ta đã từng tạo nghiệp, bây giờ chính là lúc phải trả giá. Vậy lúc trước chị cũng có cảm giác này với anh trai em à? Phó Thời Dịch lại hỏi. Cô Vì Vì suy nghĩ rồi nói, À, mới đầu thì không có, nhưng sau đó thì có. Cảm giác chưa quen biết bao lâu mà đã giống như đã quen biết từ rất lâu rồi. Đây là cảm giác mà cho dù cô và cô Tư Định quen biết nhau hơn 20 năm cũng chưa từng có, nhưng lại có thể có đối với Phó Hàn Tranh. Anh sẽ không để cô phải suy đoán tâm tư của anh, mà tất cả những hành động lời nói đều cho cô biết một cách rõ ràng. Người anh yêu là cô, và không ai có thể thay thế được cô. Phó Thời Dịch nhìn chị dâu nhà mình, khi nhắc đến anh trai thì trong mắt là sự ngọt ngào khó che giấu được, mà bất đắc dĩ thở dài. Sao mà phải tò mò cái vấn đề kiểu này chứ? Thức ăn cho chó vậy, ăn còn chưa đủ nhiều sao? Sao thế? Cô vì thấy anh ta thở dài, khó hiểu mà hỏi. Phó Thời Dịch lại cảm thán. Chỉ là cảm thấy chị dâu có thể ở bên cạnh anh trai em thì thật là tốt. Nếu không có sự xuất hiện của cô, cả đời này của anh trai anh ta có thể sẽ sống giống như một cỗ máu mái lạnh, điên cuồng làm việc, tâm huyết cả đời đều sẽ đặt ở tập đoàn Phó Thị. Tuy như vậy, nhưng bên ngoài nhìn vào, anh trai anh ta sẽ là kỳ tài kinh doanh thành công đến mức không thể không thành công hơn nữa. Nhưng anh sẽ không hạnh phúc, sẽ không có được hạnh phúc mà rất nhiều người bình thường đều có được. Bọn họ đều cho rằng anh trai anh ta sẽ tiếp tục sống như vậy, kết quả cô lại xuất hiện. Bởi vì cô nên thứ quan trọng nhất trong đôi mắt và trái tim anh trai anh ta sẽ không phải là việc kinh doanh của tập đoàn Phó Thị nữa, mà chính là cô. Đây là người đầu tiên anh trai anh ta yêu và dốc quá nhiều tình cảm vào, nên khi biết mọi chuyện về cô, anh vẫn không chùn bước mà lựa chọn kết hôn với cô. Sự xuất hiện của cô khiến anh trai anh ta hoàn toàn thay đổi. Câu này của cậu không giống lời nói của một đội trưởng tiểu đội đả đảo Phó Hàn Tranh đâu. Cô vì cười nhẹ mà nhắc nhở. Nó giống như em còn mong anh trai em gặp nhiều bất hạnh ấy. Phó Thời Dịch biểu môi. Tuy rằng anh ta là người rất muốn đả đảo một đại ma vương đã thống trị bọn họ nhiều năm như anh trai anh ta, nhưng cũng là người hy vọng anh trai anh ta có thể hạnh phúc. Cô vì ngồi khá lâu rồi, bèn chống eo đứng dậy, hoạt động cân cốt một chút ở trên ban công. Đúng rồi, trong nước gần đây có việc gì bất thường không? Bất thường? Phó Thời Dịch suy nghĩ một lát rồi lại nói. Việc Tần Luật và Tần Mạn đang tìm chị như phát điên, có tính là bất thường không? Tìm tôi? Cô vì nhướng mày. Tần Mạn cũng rất giỏi, thuyết phục được già trẻ nhà họ Tần ủng hộ Tần Luật theo đuổi chị. Kết quả chị biến mất, nên bọn họ đang tìm chị khắp cả thế giới. Phó Trợ Dịch lại nói. Tuy cho dù biết thế nào, Tần Luật cũng không thể nào đào nổi gốc tường nhà anh trai anh ta, nhưng bọn họ cố chấp đến mức đó thật sự vẫn làm anh ta không thể tin nổi. Anh trai cậu biết rồi ạ? Cô vì lại hỏi. Anh ấy biết từ lâu rồi, hơn nữa còn để nguyện mộng dẫn dắt tầm mắt của nhà họ Tần, nếu không bọn họ sớm đã tìm đến đây rồi. Phó Thời Dịch lại nói. Tần Mạn vốn hoài nghi có phải anh trai anh ta đã bắt cóc cô đi rồi không, nhưng vừa khéo lại phát hiện cô xuất hiện ở châu Âu, cho nên đã chạy đến đó để tìm. Bây giờ đang bị nguyện mộng dắt đi vòng vò khắp nơi ở châu Âu. Cô vì vừa nghe thấy đã có sắp xếp, trong lòng cũng thở phào một cái. Cô cũng không phải sợ bọn họ tìm đến, mà chỉ sợ nhà họ Tần phát hiện chuyện cô mang thai và âm thầm sống chung với Phó Hàn Tranh, khó tránh khỏi sẽ truyền đến tai mấy vị trưởng bối của nhà họ Phó ở nhà cũ. Đến lúc đó, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch tái hôn của cô và Phó Hàn Tranh. Nhưng sao anh trai cậu không nhắc qua với tôi về việc này nhé? Sao em biết được? Chị đi hỏi anh ấy đi. Phó Thời Dịch nhún vai, vẻ mặt vô tội. Anh ta còn cho rằng anh trai anh ta đã nói với cô kết quả, thế nhưng lại chưa nói. Cô vì suy nghĩ một lát, nếu vấn đề đã được anh giải quyết xong thì cũng không còn phải hỏi làm chi nữa. Nhưng Nguyên Mộng và Nguyên Sóc đến gia tộc Quân Sinh để làm gì? Phó Thời Dịch tò mò hỏi. Có việc. Cô vì không giải thích cụ thể. Bây giờ tình hình của Khả Mạnh Quân Sinh khá nguy cấp, nhưng cô cũng không thể giúp được, nên mới để mấy người Nguyên Sóc đến đó. Trước đây Nguyên Mộng từng gọi điện thoại đến, nên là Will Quân Sinh đã làm phản và chạy khỏi gia tộc Quân Sinh, bây giờ đang liên thủ với gia tộc Anderson, thậm chí còn đi tìm Cố Tư Định. Bọn họ kết hợp với nhau muốn lật đổ Khả Mạnh Quân Sinh, mà năm nay tình trạng sức khỏe của Khả Mạnh cũng không được tốt lắm. Phó Thời Dịch nhìn cô giống như đang suy nghĩ điều gì đó mà trầm mặc một lát. Em nghe Phó Tiểu Nhị nói tình hình hiện nay của gia tộc Quân Sinh không được tốt lắm. Cô Vì Vì vừa cười vừa gật đầu. Có lẽ là thế. Nguyên Mộng đã liên lạc với cô rất nhiều ngày rồi. Cô cũng không biết những lần trước cô ấy nói đã phát hiện tiến triển tới mức nào. Rốt cuộc cô tự định có tham dự vào việc hợp tác của gia tộc Quân Sơn hay không? Nếu cô tự định cũng theo đó mà liên thủ với bọn họ, e là nguy cơ mà gia tộc Quân Sơn phải đối mặt thật sự không được lạc quan cho lắm. Chị dâu à, những lời này có lẽ anh trai em sẽ không nói với chị, nhưng em cảm thấy phải nói cho chị biết. Phó Thời Dịch dè dặt đánh giá sắc mặt của cô rồi lại nói, chúng em không hy vọng nhà họ Phó sẽ bị cuốn vào cuộc tranh đấu của gia tộc Quân Sơn quá nhiều. Trước mắt, hy vọng giữa cô và anh trai anh ta là rất lớn, nhưng lúc này nếu cô tham dự vào cuộc chiến nội bộ trong gia tộc Quân Sơn, rồi anh trai anh ta không yên tâm về cô cũng buộc phải nhúng tay vào đó. Đây là điều anh ta và Phó Tiểu Nhị không muốn nhìn thấy, lại càng là điều bà nội và cha bọn họ không muốn nhìn thấy. Nhưng Kha Man Ngô Sinh là cha ruột của cô, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, sao cô có thể nhẫn tâm bỏ mặc? Chỉ là đứng ở góc độ của nhà họ Phó, bọn họ không hy vọng cô tham gia vào việc của Kha Man Ngô Sinh, thậm chí đoạn tuyệt qua lại với Kha Man thì càng tốt hơn. Bởi vì chỉ có như vậy thì cô và anh trai anh ta mới có thể tái hôn thành công. Bọn họ có thể chấp nhận việc cô từng mang họ Cố, cũng có thể chấp nhận việc cô là con gái của Kaman Gosen, vì anh trai anh ta yêu cô sâu sắc, cả đời này không chấp nhận lấy ai ngoài cô. Nhưng nếu vì thế mà để nhà họ Phó bị cuốn vào cuộc tranh đấu nội bộ trong gia tộc Gosen, thì với tính cách của bà nội và cha anh ta, họ tuyệt đối không đồng ý cho cô và anh trai anh ta tái hôn. Tôi nghĩ điểm này tôi hiểu rõ hơn cả cậu. Vì Vì khẽ cười nói, bọn họ tiếp nhận thân phận của cô nhưng không có nghĩa cũng tiếp nhận Kaman Gosen. Cô thật sự lo lắng về tình hình chỗ Kaman, nhưng bây giờ cô đang mang thai chờ sinh thì có thể làm được điều gì? Phó Thời Dịch lại cười, em biết chị dâu là người có tri thức và hiểu lễ nghĩa mà. Bây giờ cô đang mang thai chờ sinh, nếu tham dự vào việc của gia tộc Gosen, anh trai anh ta chắc chắn cũng sẽ vì cô mà ra tay. Đến lúc đó, bà nội và cha bọn họ sợ là không chỉ không đồng ý cho bọn họ tái hôn, mà đến việc đoạn tuyệt quan hệ với anh trai anh ta cũng làm được. Việc này thứ nhất sẽ ảnh hưởng đến việc tái hôn của bọn họ, thứ hai cũng làm cho lũ trẻ rơi vào tình huống nguy hiểm. Cô Vì Vì chỉ cười không nói. Nguyên Mộng chỉ nói cho cô biết Kha Mạnh dường như có dự tính của mình, bảo cô không cần lo lắng. Tuy qua 20 mấy năm Kha Mạnh chưa từng gặp cô lần nào, nhưng dù sao cô cũng từng tìm ông nhiều năm như vậy, nên vẫn hy vọng ông có thể vượt qua được nguy cơ lần này. Cô không hiểu nhiều về thế lực của gia tộc Quân Sinh, cho nên dù có chút lo lắng nhưng cô cũng không giúp được điều gì. Dù sao bây giờ cô đã không phải là một mình và không còn vướng bận gì nữa. Cô đã có Phó Hàn Tranh, còn có hai đứa con sắp chào đời, tất cả đều là những thứ cô không thể buông bỏ được. Kha Mạnh thật sự là cha ruột của cô, nhưng nói cho cùng thì hơn 20 năm không sống cùng cô, nên cũng không có tình cảm sâu nặng đến như vậy. So sánh thì Phó Hàn Tranh và lũ trẻ mới là thứ cô không thể buông bỏ nhất. Chị dâu à, những lời vừa nãy, chị có thể đừng nói cho anh em biết có được không? Phó Thời Dịch cười gượng mà hỏi. Những lời này anh trai anh ta đã sớm hiểu rõ, chỉ là chưa từng nói với chị dâu. Bây giờ anh ta nói, thậm chí còn mang một tia cảnh cáo. Nếu anh trai anh ta biết được, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho anh ta. Tuy anh biết rõ những lời này đều là vì muốn tốt cho anh mà thôi. Ừ, cô Vì Vì rất dứt khoát mà đồng ý yêu cầu của anh ta. Tuy nói những lời đó không dễ nghe lắm, nhưng xuất phát điểm vẫn là vì muốn tốt cho cô và Phó Hàn Tranh. Em biết chị dâu tốt nhất mà. Phó Thời Dịch lại vui vẻ khen ngợi cô. Đúng rồi, gần đây nhà họ Cố có động tĩnh gì không? Cô Vì Vì lại hỏi. Sau khi hôn lễ xảy ra chuyện về nước rồi ly hôn với Phó Hàn Tranh, cô cũng không để ý đến tình hình nhà họ Cố. Trước đây Nguyên Mộng còn nhắc đến mấy câu với cô, nhưng mấy tháng gần đây rất ít liên lạc với cô ấy, mà cô ấy cũng không hề nhắc đến tình hình nhà họ Cố. Nhà họ Cố? Phó Thời Dịch nghĩ lại những lời Phó Thời Khâm nói với anh ta dạo gần đây. Gần đây cô tự định vào hoàng thất nước A, hình như vô cùng thân thiết. Vô cùng thân thiết? Cô Vì Vì lại nhướng mày. Quan hệ giữa nhà họ Cố và hoàng thất nước A không phải vẫn luôn rất tốt sao? Phó Thời Dịch bốc một hạt quả ở trên bàn trà cho vào miệng. Hình như có quan hệ ái muội với một vị công chúa hoàng gia, chắc là sắp đến bước làm phò mã rồi. Trước đây ôm cái chân lớn là gia tộc Quê Sinh, bây giờ gia tộc Quê Sinh trở mặt với anh ta rồi, anh ta phải đi ôm một cái chân khác lớn ngay, cho nên mới càng thân thiết hơn với hoàng thất. Trên thương trường, nếu có bối cảnh chính trị chắc chắn, có nhiều việc sẽ được giải quyết một cách vô cùng dễ dàng. Con đường làm quan rộng mở như vậy, xem ra chuyện của Lăng Hiên không hề liên quan gì đến anh ta. Cô Vì Vì lạnh lùng cười nhạo. Tuy đây là việc đã dự tính từ trước, chỉ là nghĩ lại vẫn cảm thấy châm chọc. Đâu chỉ không có quan hệ, anh ta thật sự đã loại bỏ một cách sạch sẽ giống như nước lọc vậy. Phó Thời Dịch lại hừ lạnh. Tuy cô không rõ ràng lắm về tình hình cụ thể của sự việc, nhưng từ trong tình báo của nhà họ Cố, cô biết được Lăng Nghiên đã chết trên tay của anh ta. Nhưng cũng mấy tháng trôi qua rồi, nhiều công ty truyền thông và cảnh sát nước A cũng đã điều tra, nhưng không ai điều tra ra được cái chết của Lăng Nghiên. Cuối cùng, dư luận vừa đi qua, sự việc cũng bị bỏ mặc luôn ở nước A. Cô Vì Vì trầm ngâm không nói. Cô Từ Định và hoàng thất nước A thân thiết đến thế, đơn giản là để đón phó với nhà họ Phó. Dù sao, mất đi sự ủng hộ của gia tộc Quê Sinh thì anh ta cũng phải tìm một con đường khác, nếu không sớm muộn gì cũng bị Phó Hàn Tranh từng bước ép vào ngõ cụt. Nhưng gần đây, anh ta rất quy củ, không hề đi điều tra tin tức của chị và anh cả nữa. Phó Thời Dịch lại nói thầm. Trong hôn lễ ngày trước, anh ta làm loạn thành như vậy, nên Phó Thời Dịch vẫn cho rằng cô Từ Định sẽ không từ thủ đoạn nào mà đến phá hoại tình cảm của anh trai và chị dâu để cướp chị dâu về nhà họ Cố. Kết quả mấy tháng trôi qua, anh ta lại không hề làm gì, thậm chí cũng không điều tra tin tức của chị dâu. Cô Vì Vì không nói gì, bản thân cô cũng rất rõ ràng về điều này. Sở dĩ cô Từ Định không dám manh động trong chuyện giữa cô và Phó Hàn Tranh, hoàn toàn vì sự uy hiếp của Kham Hàn Ngô Sinh khiến anh ta không thể không quy củ. Nhưng nếu anh ta muốn phá hủy cục diện này, e là 89/10 sẽ hợp tác với Will Wilson và gia tộc Anderson. Nếu trong trận đấu tranh này Kham Hàn thua cuộc, sẽ không thể áp chế được cô Từ Định và nhà họ Cố nữa, vậy anh ta sẽ quay sang đối phó với cô và Phó Hàn Tranh. Đây gần như là việc không cần phải nghi ngờ gì nữa. Sắc mặt của Phó Thời Dịch ngưng trọng nhìn cô hồi lâu, bỗng nhiên hỏi. Chị dâu à, chị có từng yêu cô Từ Định không? Cô Từ Định hình như có yêu cô, nếu không sẽ không làm nhiều chuyện điên rồ đến vậy. Trong tình cảm này, anh ta cố chấp đến đáng sợ, nhưng thật sự là có yêu cô không? Cô và anh ta sống cùng nhau nhiều năm như vậy, đối diện với cô Từ Định mà chưa từng yêu anh ta sao? Cô Vì Vì mỉm cười lắc đầu, đỡ eo ngồi xuống, cầm tách trà hoa quả thơm ngọt, nhấp một ngụm rồi nói. Bản thân tôi cũng từng bị mê muội về vấn đề này, nhưng sau khi gặp anh trai cậu mới tìm được đáp án. Từng bị mê muội? Phó Thời Dịch gãi đầu, có chút không hiểu rõ ý của cô. Tôi đến nhà họ Cố từ năm 1 tuổi, trong khoảng thời gian 20 mấy năm đó, người có thời gian chung sống với tôi nhiều nhất chính là anh ta. Cô Vì Vì rũ mắt nhìn nước trà trong tách trà thủy tinh, lại nói. Lúc đó tôi tin tưởng anh ta, thậm chí là dựa dẫm, nhưng chưa từng có cảm giác của tình yêu. Cho dù lúc anh ta nói thích tôi cũng từng có cảm giác vui vẻ đầy hứa hẹn, nhưng lại không có cảm giác kích động ở trong lòng. Nhưng sau khi gặp được Phó Hàn Tranh và yêu anh, nhìn thấy được dáng vẻ thật sự của tình yêu rồi, thì cô mới tìm được đáp án chính xác nhất cho tất cả những điều này. Phó Thời Dịch lại cười hỏi. Cho nên lúc anh trai em nói thích chị đã có cảm giác kích động ở trong lòng sao? Lúc đó, cảm giác của cô và Cố Tư Định quá phức tạp, giống như người thân nhưng lại không phải là người thân có cùng huyết thống. Cho nên lúc đó ở nhà họ Cố, khi Cố Tư Định nói thích cô từng bị mê muội rằng đó chính là tình yêu. Chỉ là tất cả những chuyện đó cũng tan thành mây khói khi cô chết trong tay Cố Tư Định và Lăng Nghiên. Cô Vì Vì không trả lời vấn đề của anh ta, nhưng nụ cười trên khuôn mặt đã thể hiện rõ. Vậy có phải anh trai em cũng từng hỏi chị những vấn đề này không? Phó Thời Dịch lại hỏi. Cô Vì Vì lắc đầu. Anh ấy chưa từng hỏi. Theo lý mà nói, vấn đề này là vấn đề mà Phó Hàn Tranh nên hỏi cô nhất. Nhưng bất kể là ngày cô nói sự thật với anh, hay sau đó, Phó Hàn Tranh cũng chưa từng hỏi cô về vấn đề này. chưa từng hỏi. Phó Thời Dịch nhướng mày lại nói thầm. Không phải chứ, với công lực ghen tuông của anh trai em, chỉ không có gì với anh Tony và Tần Luật, anh ấy còn ghen đến chùa gần chết. Vậy mà chuyện gì và Cố Tư Đình quen biết nhau nhiều năm như vậy, sao anh ấy lại không hỏi câu nào được? Chắc là vì anh ấy chắc chắn người tôi yêu chỉ có mình anh ấy. Cô Vì Vì cười nhấp một ngụm trà, tự tin thông dong nói. Nếu hỏi cô thì chính là không chắc chắn về tình cảm của bọn họ. Mà từ trước đến nay, Phó Hàn Tranh chưa từng hỏi về tất cả những việc khi cô ở nhà họ Cố. Một là không muốn cô nghi ngờ tình cảm của bọn họ vì vấn đề anh hỏi. Hai, anh cũng biết nhà họ Cố chính là đoạn quá khứ cô không muốn nhớ lại. Mấy người Phó Thời Dịch đã từng cười anh trai anh ta là người không có eo quy. Nhưng mà trong việc xử lý vấn đề tình cảm như bọn họ, Phó Hàn Tranh luôn bày ra chỉ số eo quy đạt chuẩn. Tất cả mọi việc, anh đều đặt mình vào hoàn cảnh của cô mà suy xét. Cô từng cho rằng cô lớn lên ở nhà họ Cố lại là con gái của Kamal Gosen sẽ trở thành khoảng cách khó vượt qua được giữa hai người bọn họ. Việc này đã luôn làm cho cô bối rối trong một thời gian dài, khiến cô không thể mở miệng nói với anh về quá khứ của bản thân. Nhưng đến ngày thật sự nói ra, mới phát hiện ra tất cả đều cách xa với sự tàn khốc mà cô từng tưởng tượng. Người đàn ông này không chỉ trích và bỏ rơi cô vì những điều đó, ngược lại lại thật lòng thương xót cô phải một mình chịu đựng tất cả những chuyện này. Phó Thời Dịch khó có thể phản bác được câu trả lời của cô. Anh trai anh ta thật sự đã mang tất cả sự ôn nhu, kiên nhẫn, bao dung trong cuộc đời này dành cho người phụ nữ mà anh yêu sâu sắc. Còn có điều gì muốn hỏi nữa không? Cô Vì Vì lại cười hỏi. Hết rồi. Phó Thời Dịch vội vã lắc đầu. Những vấn đề tò mò đều đã được hỏi qua, những việc khác cũng không có gì để tò mò. Cô Vì Vì lại nhìn đồng hồ. Đi ra ngoài với tôi một lát nhé. À, cái lời chuyện đi ra ngoài đi dạo này vẫn là để anh trai em đi cùng chị thôi. Phó Thời Dịch kiên quyết cự tuyệt. Bây giờ bụng cô lớn rồi, anh ta đưa cô ra ngoài mà có bất trắc gì, anh trai anh ta sẽ đọt mất cái mạng nhỏ này. Cô Vì Vì đứng dậy rồi nói. Cậu cũng sắp về rồi, anh trai cậu không về được, cũng nên chuẩn bị cho bà nội một món quà chứ. Mấy ngày nay Phó Hàn Tranh bận đến thế thì làm sao để ý đến việc chuẩn bị quà được. Phó Thời Dịch nghe thấy vậy liền cầm điện thoại lên nói. Có cần phải báo với anh trai em không? Trước đây thì không nói thì làm gì, nhưng mà bây giờ bụng cô có những hai đứa trẻ, đưa cô ra ngoài trách nhiệm cũng rất trọng đại. Việc nhỏ thế này mà cũng phải báo cáo sao? Tôi đang dưỡng thai chứ có phải đi ở tù đâu. Cô Vì Vì nói xong lấy túi chuẩn bị ra ngoài. Phó Thời Dịch gọi điện thoại cho anh trai mình, nhưng đối phương chắc chắn đang bận cho nên không nghe điện thoại của anh ta. Thế là anh ta đành phải lái xe chở Cố Vi Vi ra ngoài đến trung tâm thương mại lớn nhất Dubai. Hai người đi dạo trong trung tâm thương mại gần hết 2 tiếng. Cuối cùng Cố Vi Vi chọn ra một tác phẩm nghệ thuật đặc sắc của Ả Rập. Em cảm thấy cái khăn lụa vừa nãy phù hợp hơn chứ? Phó Thời Dịch nêu ý kiến. Mấy món đồ đó vừa nhìn đã biết do phụ nữ chọn. Cố Vi Vi lại nói. Phó Thời Dịch bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên vẫn là chị dâu chu đáo. Quà lấy danh nghĩa của anh trai anh ta tặng, nếu chọn mấy cái khăn lụa này thì không hề giống phong cách của anh trai anh ta. Hơn nữa, tặng đi rồi thì bọn họ sẽ hoài nghi chị dâu ở đây, hoặc là hoài nghi bên cạnh anh trai anh ta có một người phụ nữ khác, tóm lại đều rất phiền phức. Dù sao, bà nội cũng không thiếu mấy món đồ này, tác phẩm nghệ thuật này có nét đặc sắc lại độc đáo, ngược lại cũng rất tốt. Cô Vì Vì mua xong quà, đi qua cửa hàng đồ dùng trẻ em, bất giác dừng chân ngắm một lát. Tuy Phó Hàn Tranh đã chuẩn bị hết các thứ, nhưng bản thân cô vẫn không nhìn được mà mua một ít quần áo và mũ trẻ con. Phó Thời Dịch rất trước thời mà xách đồ, mở cửa xe cho cô, đợi cô ngồi vào rồi mới đóng cửa xe lại. Hơn nữa, một người lái xe luôn thích tốc độ như anh ta, hôm nay lại lái cực kỳ chậm rãi và ổn định. Chỉ là việc này cũng làm cho quãng đường vốn dĩ chỉ mấy chục phút có thể về đến nhà lại bị miễn cưỡng thành gần 1 tiếng. Phó Hàn Tranh đã về trước bọn họ một bước, vừa vào nhà nghe người giúp việc nói hai người bọn họ đều ra ngoài, lập tức gọi điện thoại cho Cố Vi Vi. Em đi đâu vậy? Em đi mua đồ, đang trên đường về. Cố Vi Vi lại trả lời. Bảo nó lái xe cẩn thận một chút. Phó Hàn Tranh không yên tâm mà dặn dò. nếu cậu ấy lái xe không cẩn thận thì bây giờ em đã về nhà từ lâu rồi. Cô Vì Vì bất đắc dĩ nhìn người đang lái xe một cách cực kỳ cẩn thận ở phía trước. Gần 30 phút trôi qua, cuối cùng Phó Thời Dịch cũng lái xe về đến nhà. Phó Hàng Trành nghe thấy tiếng động cơ lập tức đi ra. Nếu muốn ra ngoài, em có thể nói với anh, cứ thế này thì rất nguy hiểm. Anh à, không phải còn có em hộ giá sao? Phó Thời Dịch cười tủm tỉm tranh công. Tuy từ lúc ra khỏi nhà đến lúc trở về, trên đường thần kinh của anh ta luôn căng thẳng, nhưng may mắn đưa người trở về nhà an toàn. Nhưng anh trai anh ta không hề nhìn đến sự tồn tại của anh ta, trực tiếp đỡ chị dâu đi vào nhà. Anh ta nhận mệnh lấy đồ mua về từ trên xe xuống, rồi xách vào trong nhà tố cáo. Em đưa chị dâu ra ngoài, tại sao lại là rất nguy hiểm được? Mất công anh ta tận tâm tận lực hộ giá, mà anh trai anh ta lại không cảm kích chút nào. Cậu ấy đã giúp rất nhiều rồi. Cô Vì Vì nói giúp anh ta thêm một món từ trong đống đồ Phó Hàng Dịch xách vào. Đây là quà mua cho bà nội, anh xem viết thiệp chúc mừng rồi đưa cậu bà mang về luôn. Phó Hàng Trành liếc nhìn những thứ cô mua, lại hỏi. Đi có lâu không? Em có cảm thấy mệt hay khó chịu gì không? Bây giờ cơ thể cô nặng nề, ra ngoài không tiện, vận động lâu cũng sẽ gây nên sự khó chịu cho cơ thể. Phó Thời Dịch gọi điện thoại vào buổi trưa lúc đang họp, lúc đó đang bận nên không có thời gian nghe, e rằng bọn họ đã đi ra ngoài được một lúc. Cũng không lâu, thời gian toàn bộ đều lãng phí trên đường hết cả rồi. Cô Vì Vì lại nói. Mua đồ ở trung tâm thương mại căn bản không tốn bao nhiêu thời gian, phần lớn thời gian đều lãng phí ở việc Phó Thời Dịch lái xe vô cùng chậm. Phó Hàng Tranh lại hít sâu một hơi, nhấn mạnh trọng điểm mà mình quan tâm. Em có chỗ nào không thoải mái không? Không có, chỉ là em có chút đói mà thôi. Cô Vì Vì cười hì hì mà nói. Phó Hàng Tranh lại thúc giục người làm chuẩn bị trái cây cho cô, đỡ cô đến ghế salon ngồi xuống. Quà tặng anh cũng đã chuẩn bị, cần gì em phải đi chuyến này cơ chứ? Em ở nhà rảnh rỗi cũng đã rất lâu rồi, cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút. Cô Vì Vì chỉ vào những túi đồ nhỏ đặt bên cạnh rồi lại nói. Em còn mua chút đồ cho hai bảo bối nữa đấy. Phó Thời Dịch hưng phấn đem đồ trẻ sơ sinh mua, rồi nào là quần áo, nào là mũ lấy ra để cho anh trai nhà mình nhìn một chút. Anh đây, anh nhìn này, còn có cái mũ có lỗ tai thỏ nữa này. Thật sự thật đáng yêu mà. Còn bộ này thì rất đáng yêu luôn. Phó Hàng Trành nhìn từng món một mà em trai mình bày ra. Sau đó lại liếc mắt nhìn gương mặt tràn đầy sự thưởng thức của cô vợ ở bên cạnh. Bỗng nhiên anh cảm thấy những thứ mình đã cố gắng chuẩn bị có phải hay không đã tước đoạt đi niềm vui nghênh đón sự chào đời đứa bé của cô. Ba người lại cùng nhau dùng bữa tối. Phó Hàng Trành đem thiệp viết chúc mừng mà đích thân viết tặng cho bà cụ Phó. Ngày mai trở về sao? Em còn có thể không trở về được à? Phó Thời Dịch lại than thở. Ngày mai anh ta cũng đã lên sân bay trở về nước, bây giờ mới tỏ ra muốn anh ta ở lại, thật sự không thành tâm chút nào, sợ là anh ta sẽ bị ba anh ta trách tội mất. Anh không phải là thương lượng với em. Phó Hàng Tranh lại lạnh giọng mà nói. Vậy ngày sinh nhật của bà nội, anh nên gọi điện thoại để chúc mừng sinh nhật cho bà thì vẫn tốt hơn. Phó Thời Dịch lại kịp thời nhắc nhở. Không trở về thì cũng phải đích thân gọi điện thoại chúc mừng. Đã biết. Phó Hàng Tranh nói xong lại xoay người đi ra ngoài. Phó Thời Dịch hậm hực biểu môi, thu thiệp chúc mừng lại trở về phòng mình, cam chịu số phận, thu thập hành lý chuẩn bị trở về nước. Ngày hôm sau lúc rời đi, anh ruột anh ta thì bận rộn công việc ở công ty, còn chị dâu thì đang mang thai cho nên đi đứng bất tiện. Không ai tiễn anh ta dù chỉ một bước, như vậy anh ta cũng chỉ có thể tự mình đi ra sân bay trong sự lạnh lẽo của tất cả mọi người. Phó Thời Dịch chân trước vừa trở lại thủ đô thì không đến mấy giờ sau, Phó Thời Khâm cũng đã từ Bỉ trở về thủ đô. Anh trai cùng chị dâu bên đó thế nào rồi? Dù sao thì cũng rất tốt, Phó Thời Dịch lại nói. Phó Thời Khâm âm thầm biểu thị sự đồng ý. Bọn họ ở trong nước đã luôn anh em ân ân ái ái, bây giờ ra nước ngoài chắc hẳn cũng sẽ rắc tràn đầy thức ăn cho chó mà thôi. Viễn cảnh của hai người bọn họ chắc chắn sẽ là ngọt ngào, chờ đợi sự ra đời của đứa bé. Vậy rốt cuộc em có biết chị dâu là mang thai nam hay nữ không? Phó Thời Dịch đáng tiếc thở dài than thở. Không biết, ai cũng không nói. Bất quá nghe chị dâu nói bây giờ đứa bé có động thai, thế nhưng anh trai lại không cho em sợ. Em muốn chết à? Em dám sờ bụng của chị dâu sao? Phó Thời Khâm lại hậm hừ mà nói. Phó Thời Dịch liếc mắt nhìn Phó Thời Khâm. Bất quá em cảm thấy thời điểm chúng ta rời đi, hay là sau này chúng ta lại đến đó một chuyến. Anh không có rảnh rỗi như vậy, Phó Thời Khâm lại nói. Bây giờ anh trai của anh ta vừa đi, nhiều chuyện đều rơi vào trên vai của anh ta. Anh ta nào có thời gian chạy đi xem chị dâu sinh con như thế nào. Chúng ta không đi, sợ là anh trai của chúng ta một người sẽ đối phó không kịp. Anh trai mà đối phó không được sao? Phó Thời Khâm kinh ngạc nhíu mày. Cái từ sợ này, trường hợp này đối với anh trai của anh ta thật sự là không thể nào xảy ra được. Bây giờ chỉ cần chị dâu hắt hơi một cái, em thấy anh cả cũng đã khẩn trương đến mức luống cuống cả tay chân. Đến ngày chị dâu sinh, em sợ là anh trai sẽ tè ra quần mất. Phó Thời Dịch lại nói. Lúc này Phó Thời Khâm đang uống nước thì bị sặc, liền nói. Hời, cái này cũng có khi là sự thật đấy. Anh ta đều đã quên mất, anh trai anh ta là một người không sợ chuyện gì khác. Thế nhưng tất cả những chuyện có liên quan đến chị dâu, anh ta đều sợ đến mức không ai sánh bằng. Lần này chị dâu sinh em bé, anh ta phỏng chừng sẽ sợ đến mức điên lên, hận không thể sinh con thay cho chị dâu. Dù sao đi chăng nữa, bọn họ cũng đã được chính thức thăng chức làm chú hai và chú ba, cho nên bất cứ gia nào cũng phải đến đấy một lần. Lễ đại thọ 72 tuổi của bà cụ phó, bởi vì cô Vy Vy đang mang thai nên Phó Hàng Tranh không thể về nước, chỉ bảo Phó Thời Dịch mang quà về, rồi trong ngày sinh nhật thì gọi điện thoại về nhà. Cụ thể nói gì thì cô Vy Vy cũng không biết. Theo sự phát triển càng ngày càng lớn của các con trong bụng, sự chuyển động của thai nhi cũng càng ngày càng nhiều và rõ ràng. Lúc hơn 6 tháng, nửa đêm cô Vy Vy ngủ say cũng bị mấy nhóc hiếu động ở trong bụng đá đến mức tỉnh dậy. Bởi vì chỉ có thể nằm nghiêng về bên trái để ngủ, nên cô cũng ngủ vô cùng khó chịu. Phó Hàng Trành cảm thấy cô lật qua lật lại cũng tỉnh dậy theo. Tại sao em không ngủ tiếp? Cô Vy Vy bất đắc dĩ thở dài. Con vừa đá em một cái, hơi đau. Khi chuyển động của thai nhi càng ngày càng rõ ràng, cô và Phó Hàng Tranh còn lo có phải thai nhi có vấn đề gì không. Kết quả đi tìm bác sĩ Lưu, bác sĩ Lưu lại nói tất cả đang trong phạm vi bình thường. Nếu trong những tháng này mà thai nhi chuyển động ít thì mới là nguy hiểm. Chỉ là cục cưng khỏe mạnh, nhưng người mẹ như cô lại phải chịu tội một ngày trong bụng hai đứa nhóc đá rất nhiều lần. Có lúc cô cũng nghi ngờ có phải chúng nó đang đánh nhau ở trong đó không? Phó Hàng Tranh nhíu mày ngồi dậy, có chút xúc động muốn xách hai đứa trẻ trong bụng cô ra mà đánh một trận. Nửa đêm lăn lộn như vậy làm người ta không ngủ được, trong mấy ngày này cũng không phải là lần đầu tiên. Nhưng mà thai phụ thì chỉ có thể nhận nhịn sự chuyển động của thai nhi, anh thấy cũng không thể giúp gì được. Anh ngủ đi, em nghỉ một lát là khỏe ngay mà. Cô Vy Vy lại nói, cô đã hết sức nhẹ nhàng để trở mình, mà vẫn làm anh tỉnh nhất. Hay là ngày mai đi tìm bác sĩ Lưu nghĩ cách xem. Phó Hàng Tranh lại nói. Tuy con quan trọng, nhưng anh cũng càng đau lòng về cô hơn. Tuy lúc vừa mang thai, đã biết lúc mang thai đến sinh con, cô sẽ phải chịu đựng rất nhiều khổ sở, nhưng mà không nghĩ tới phải chịu đựng nhiều đến như vậy. Hai đứa trẻ thế này chứng tỏ chúng nó rất khỏe mạnh. Đây là việc vô cùng đáng mừng mà. Cô Vy Vy biết anh thương mình khó chịu, nhưng vẫn có chút giở khóc giở cười. Lúc này bọn trẻ muốn chuyển động, chẳng lẽ còn muốn nghĩ cách không cho chúng chuyển động sao? Phó Hàng Trạnh bất đắc dĩ thở dài, thấy bọn chúng nháo cô như vậy, anh lại thấy không vui mừng gì cả. Hai đứa nhỏ này, đợi chúng sinh ra rồi thì không thể không chấn chỉnh một trận. Cô Vy Vy nhẹ nhàng vỗ về bụng mình, đợi đợt chuyển động của thai nhi qua đi, rồi ngáp một cái chuẩn bị ngủ tiếp. Phó Hàng Trạnh đợi cô ngủ rồi, bản thân mới nằm xuống nghỉ ngơi, âm thầm hạ quyết tâm, đợi sinh xong hai đứa trẻ này rồi, anh sẽ không sinh nữa. Cơ thể cô phải chịu khổ sở, trong lòng anh có áp lực lớn, chỉ sợ cô và con sẽ xảy ra vấn đề gì đó. Tuy đa số thời điểm đều là anh buồn lo vô cớ, nhưng trải qua những ngày thế này, anh thật sự không muốn phải trải qua lần thứ hai, cũng không muốn cô phải chịu đựng những khổ sở trong quá trình mang thai như thế này. Ngủ chưa được mấy tiếng, sáng sớm ngày hôm sau, cô Vy Vy lại bị lũ nhóc thích gây sự ở trong bụng đã đến tỉnh dậy, nên cô cũng dứt khoát dậy luôn chứ không ngủ nữa. Phó Hàn Trành cũng dạy theo cô, hai người khó có dịp cùng nhau đi dạo, chỉ là nghĩ đến hai đứa nhóc hiếu động trong bụng cô, sắc mặt thật sự không thể tốt lên nổi. Cô Vì Vì thấy khuôn mặt anh ngưng trọng, liền liên tục trừng bụng cô, giống như hận không thể xuyên qua bụng cô mà trừng hai đứa nhóc bên trong. Được rồi, mấy chuyện này bà mẹ mang thai nào không phải chịu đựng qua, anh rộng lượng một chút có được không? Luôn luôn phải khuyên anh giữ gìn tâm trạng tốt một chút, nhưng mãi chưa nhìn thấy anh có thay đổi lớn gì cả. Cứ tiếp tục thế này, cô thật sự lo lắng đến tháng ngày dự sinh, anh sẽ lo lắng đến thế nào? Đa phần những người khác đều chỉ là một đứa, em lại là hai đứa, không giống nhau. Phó Hàn Trành lại nói. Cô Vì Vì bật cười. Vậy mẹ anh mang thai Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch cũng không giống nhau à? Phó Hàn Trành lần này thật sự là cạn lời. Hình như lúc đó mẹ anh cũng không khá hơn cô là mấy. Động tĩnh ở trong bụng càng ngày càng rõ ràng, giấc ngủ của cô Vì Vì cũng dần dần trở nên khó khăn. Cũng may công việc của Phó Hàn Trành cũng dần dần ổn định lại, có nhiều thời gian ở nhà với cô hơn. Trừ vì có chuyện đặc biệt quan trọng thì bình thường anh chỉ cần đến công ty một hai lần, giao phó công việc cho cấp dưới làm rồi lại trở về nhà với cô. Buổi sáng đưa cô đi học yoga, sau đó lại dùng bữa sáng cùng cô, rồi cùng nhau học cách chăm trẻ với chuyên gia. Mọi thứ đều rất tốt, ngoài chuyện ngày nào hai đứa bé trong bụng cô cũng làm loạn một trận. Có đôi khi sẽ đá mạnh cô một chân, có đôi khi bụng cô phồng lên bên này, có đôi khi lại phồng lên bên kia, làm mọi người tò mò, không biết bọn chúng đang làm gì trong đó. Lần nào anh nhìn thấy cũng hoảng sợ, nhưng lúc nào cô Vì Vì nhìn thấy bọn chúng động đậy cũng vui sướng không thôi, cho dù bọn chúng đá mạnh cô đến nỗi khiến cô phải hít sâu một hơi. Lúc được 6 tháng thì cũng thỉnh thoảng đã hơi đau, nhưng đến khi được 7 tháng, bọn chúng đã rất mạnh, hơn nữa còn quay cuồng trong bụng cô, bằng không làm lòi lên một cục, lại lòi lên một khối. Ngày nào, cô Vì Vì cũng tiếp thụ sự tra tấn ngọt ngào này, chẳng qua thân thể cũng bắt đầu 3 ngày 2 bữa lại đau lưng, đau chân. Phó Hàn Trành học phương pháp massage của bác sĩ Lưu, khi nào cô khó chịu, anh sẽ kịp thời giúp cô xoa bóp, như vậy mới khiến cô dễ chịu hơn. Chẳng qua mỗi lần như vậy, anh lại tức giận vì hai tên đầu sỏ làm hại cô khó chịu. Khổ nổi, bọn chúng còn ở trong bụng cô. Anh có trách cũng chẳng làm được gì, cũng chỉ có thể chịu đựng. Chỉ là không thoải mái thôi, không đau như vậy đâu. Cô Vì Vì thấy anh trừng bụng mình lại dở khóc dở cười. Bọn chúng còn chưa được sinh ra, anh đã ghét bỏ bọn chúng rồi sao? Không phải ghét bỏ, mà là bọn nhỏ quá nghịch ngợm. Phó Hàn Trành lại nói, tối hôm qua anh chỉ mới để tay lên bụng cô thôi, đã bị hung hăng đá chân một cái. Chỉ là hiếu động một chút thôi, nếu bọn chúng không động đậy là nguy hiểm ấy chứ. Cô Vì Vì giải thích vô số lần với anh, em bé hay đạp trong bụng là biểu hiện của em bé khỏe mạnh. Nếu em bé đạp quá mức thường xuyên hoặc là quá mức thưa thớt, có nghĩa là em bé không khỏe mạnh, thậm chí có nguy hiểm. Cũng may, tuy rằng hai đứa bé trong bụng cô lăn lộn có hơi chút nhiều, nhưng vẫn luôn khỏe mạnh. Chẳng qua, Phó Hàn Trành rõ ràng để ý đến cô, để ý đến các con hơn, cho nên mỗi khi thấy cô bị bọn chúng làm loạn đến mức không nghỉ ngơi tốt được, hoặc là thân thể không khỏe, anh liền rỉ mặt ra. Hiện giờ, bọn nhỏ còn ở trong bụng cô, nếu là đã sinh ra, cô không hề nghi ngờ, bọn nhỏ sẽ bị anh giáo huấn một trận. Điều này khiến cô có chút lo lắng, mấy đứa bé vừa sinh ra, liền có quan hệ bất hòa với cha ruột của mình sao? Em đỡ hơn chút nào chưa? Phó Hàn Trành vừa giúp cô massage chân vừa hỏi. Cô vợ nhỏ mà anh vô cùng cưng chiều, vì mấy đứa trẻ mà chịu nhiều cực khổ như vậy, anh tức giận cũng là đương nhiên. Nhưng mà giờ chúng còn ở trong bụng cô, khiến anh không có biện pháp nào để xử lý. Em khá hơn nhiều rồi. Cô Vì Vì gật đầu, nhìn chằm chằm hai chân hơi phù lên của mình. Có phải em béo như thế này rất khó coi không? Lúc trước chỉ có bụng to tương đối rõ ràng, tay chân cũng chưa béo lên. Tháng này chân tay cô bắt đầu béo lên, nhìn vào trông cô béo lên không ít. Không, vẫn còn rất xinh đẹp. Phó Hàn Trành nói lời từ đáy lòng. Anh lừa em. Cô Vì Vì lại hầm hừ. Dạo này soi gương, chính cô còn không thể nhìn thẳng dáng vẻ hiện tại của mình, làm sao còn có thể xinh đẹp được chứ? Có thay đổi, em đẹp hơn. Phó Hàn Trành lại cười nói. Mặc kệ cô có biến thành dáng vẻ gì, cũng đều là dáng vẻ anh vô cùng thích. Một chút buồn bực trong lòng cô Vi Vi bị lời ngon tiếng ngọt của anh dỗ cho vui vẻ. Hai người nghỉ ngơi một lúc, Phó Hàn Trành mới đưa cô đến chỗ bác sĩ Lưu làm kiểm tra lần thứ hai trong tháng này. Một chút buồn bực trong lòng cô Vi Vi bị lời ngon tiếng ngọt của anh dỗ cho vui vẻ. Hai người ở nhà nghỉ ngơi một lúc, Phó Hàn Trành mới đưa cô đến chỗ của bác sĩ Lưu làm kiểm tra lần thứ hai trong tháng. Làm xong một loạt kiểm tra, bác sĩ Lưu nhìn báo cáo một cách kỹ càng tỉ mỉ rồi nhìn hai người. Hai đứa trẻ phát triển rất khỏe mạnh, chẳng qua bắt đầu từ tuần sau, một tuần phải làm kiểm tra một lần, nếu có phản ứng khác thường, phải báo cáo kịp thời cho tôi biết ngay. Phản ứng khác thường? Phó Hàn Trành nhíu mày. Số lần thai động khác thường, thai phụ xuất hiện tình trạng thiếu dinh dưỡng hoặc là hiện tượng ra máu khác thường. Bác sĩ Lưu lại giải thích một lần nữa. Phó Hàn Trành chợt khẩn trương. Sẽ xuất hiện tình huống như vậy sao? Bác sĩ Lưu bị anh nhìn chằm chằm, vốn lại trong lòng đã khẩn trương, lại càng thêm khẩn trương hơn. Cái này, đối với thai sinh đội bắt đầu từ tháng thứ 8 sẽ nguy hiểm hơn so với mang thai được một chút. Gánh nặng về sức khỏe của thai phụ sẽ lớn hơn, hoặc là tỷ lệ sinh non sẽ cao hơn. Đương nhiên, đó chỉ là có thể. Tôi cũng không nhất định là chị Phó sẽ phải như vậy. Cô Vì Vì lại bình tĩnh hơn anh. Vâng, dù sao cũng cần đến ngày dự sinh, có gì khác thường chúng cháu sẽ thông báo kịp thời. Vì thai sinh đội có thể xảy ra nhiều vấn đề nguy hiểm, tôi cảm thấy chúng ta nên thảo luận trước một chút. Bác sĩ Lưu nhìn cô, lại nhìn Phó Hàn Tranh, nói rõ ràng trước với bọn họ để bọn họ có thể chuẩn bị sớm tâm lý, tránh đến lúc đó lại hoảng sợ. Nguy hiểm gì? Sắc mặt của Phó Hàn Tranh trở nên khó coi. Chỉ là có khả năng xuất hiện một vài vấn đề, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận phương án ứng phó nếu có. Bác sĩ Lưu lại giải thích một lần nữa. Tuy rằng công việc này lương rất cao, nhưng tiền thật sự là kiếm không hề dễ dàng. Được, bác sĩ cứ nói đi. Cô Vì Vì bình tĩnh mà hỏi. Nếu có dấu hiệu sinh non, tôi sẽ kịp thời áp dụng phương pháp sinh mổ. Đương nhiên cho dù không sinh non, nếu dùng phương pháp sinh tự nhiên cho sinh đôi cũng sẽ rất nguy hiểm. Nếu vị trí bào thai nằm lệch, cũng cần thiết phải áp dụng biện pháp sinh mổ. Bác sĩ Lưu cẩn thận phân tích cho hai người. Nguy hiểm lớn bao nhiêu? Phó Hàn Tranh lại hỏi. Cái này trước mắt không thể hoàn toàn xác định. Chẳng qua sức khỏe của chị Phó và thai nhi vẫn rất khỏe mạnh, cho nên hẳn không có nguy hiểm to tát. Bác sĩ Lưu nói, lại để một sấp giấy mình đã chuẩn bị lên trên bàn. Đây là tài liệu và các phương án ứng phó khi cần thiết, tổng giám đốc Phó nên đọc qua một lần. Phó Hàn Tranh nhận lấy, cẩn thận lật xem một lần. Chỉ có như vậy thôi sao? Tuy rằng thoạt nhìn những phương án này có vẻ hiệu quả, nhưng vẫn có nguy hiểm trong đó. Đây là phương án an toàn và tốt nhất mà tôi có thể chuẩn bị. Bác sĩ Lưu lại nghiêm túc mà nói. Sinh con luôn có nguy hiểm, huống chi cô còn mang thai đôi. Nguy hiểm mà cô có thể gặp phải đương nhiên cũng là gấp đôi người khác. Muốn sinh con mà hoàn toàn không có bất kỳ nguy hiểm gì, điều đó cơ hồ là không có khả năng. Cô Vì Vì lại cầm tay anh. Chúng ta nên tin tưởng bác sĩ Lưu. Nói về kinh nghiệm làm việc ở khoa phụ sản thì bác sĩ Lưu là người đứng hạng nhất ở thủ đô, thậm chí là ở toàn bộ nước Tây. Nếu không, Phó Hàn Tranh đã không mời bà ấy để đến đây. Phó Hàn Tranh xem tài liệu xong, sắc mặt càng lúc càng trầm trọng. Anh thật sự hối hận vì có con, tuy sớm biết rằng sinh con phải chịu nguy hiểm, nhưng mà không nghĩ tới sẽ có nhiều thứ như vậy. Cô Vì Vì nhìn sắc mặt ngưng trọng khác thường của Phó Hàn Tranh lại dịu dàng nói. Anh để cho em nhìn xem. Phó Hàn Tranh đưa tài liệu cho cô, rõ ràng một người luôn che giấu cảm xúc như anh, lúc này lại hoàn toàn để lộ sự khẩn trương. Cô Vì Vì nhận lấy tài liệu lật xem vài phút, sau khi xem xong thì liền hỏi. Cần thiết phải sinh mổ sao? Bác sĩ Lưu lấy các báo cáo kiểm tra sức khỏe trước giờ của cô ra, rút vài tờ để trước mặt cô. Nếu sinh tự nhiên, cần phải theo dõi tình trạng sức khỏe của cháu tới ngày dự sinh, cùng với vị trí thai nhi. Nếu đầu của hai đứa bé đều hướng xuống dưới, như vậy sẽ có sắp xếp cho cháu sinh tự nhiên. Còn nếu không, phương pháp sinh tự nhiên sẽ có nguy hiểm đối với cháu và cả đứa bé. Hơn nữa, tuổi của cháu còn nhỏ, xương chậu cũng không lớn, sinh tự nhiên có nguy hiểm quá lớn. Thể lực của cháu không nhất định có thể chống đỡ được đến kỳ sinh đứa thứ hai. Thứ hai là thai nhi bị thiếu dưỡng khí, cho nên để an toàn nhất, tôi đề nghị cháu nên sinh mổ. Phó Hàn Tranh nghe xong, sắc mặt vẫn không khá hơn. sinh mổ sẽ có ảnh hưởng gì? Sau khi làm phẫu thuật, thời gian sản phụ khôi phục so với sinh tự nhiên chậm hơn một chút, cần phải được chăm sóc chu đáo. Với lại, nếu lại mang thai, cũng chỉ có thể sinh mổ, không thể sinh tự nhiên được. Bác sĩ Lưu thản nhiên mà nói, nếu không phải mang thai đôi, hơn nữa xương chậu của cô quá nhỏ, sinh tự nhiên nhiều nguy hiểm, bà ấy cũng sẽ không đưa ra phương án sinh mổ. Nhưng lấy kinh nghiệm nhiều năm ở khoa phụ sản của bà ấy đã làm hoàn tài với việc sinh mổ. Cô Vì Vì trầm mặc một lúc rồi lại nói, vì sự an toàn của hai đứa bé mà suy xét thôi, nếu thật sự không thể sinh tự nhiên, cháu đồng ý sẽ sinh mổ. Cô vừa nói xong, Phó Hàn Trành liền nhấn mạnh, trước nhất là vì sự an toàn của em, rồi mới đến bọn trẻ. Còn không có đứa này thì có đứa khác, nếu cô xảy ra chuyện gì, anh tìm ai bây giờ đây? Đó là đương nhiên, phải lấy sự an toàn của người mẹ làm chủ. Bác sĩ Lù thấy cô Vì Vì đã đồng ý phương án mình chuẩn bị, lại nói tiếp. Với lại, sinh mổ sẽ tránh cho sản phụ bị đau co thắt tử cung, mang thai sinh con lần đầu rất khó sinh, phải chịu đau mấy tiếng đồng hồ, thậm chí mười mấy tiếng còn chưa sinh được. Bà ấy nghĩ, nếu mở phó mà sinh tự nhiên, người làm cha này sẽ điên lên mất. Vậy cứ làm theo lời của bác sĩ Lưu đi. Nếu như không có chuyện gì khác, vậy chúng cháu về đây. Cô Vì Vì nhìn Phó Hàn Tranh, cảm thấy mình phải nhanh chóng đi về nhà an ủi người nào đó một chút. Còn nữa, bắt đầu từ ngày mai, lượng vận động phải vừa phải, tránh vận động quá sức dẫn đến sinh non, có tình huống khác thường phải kịp thời báo cho tôi biết. Bác sĩ Lù lại dặn dò. Cô Vì Vì gật đầu để Phó Hàn Tranh đỡ mình rời đi. Lúc ra ngoài, cô liền đánh giá sắc mặt trầm trọng của anh. Đừng nói với em, anh hối hận vì có con nhé. Vẻ mặt của anh, cô cơ hồ có thể đoán được trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì. Đúng là có chút hối hận, Phó Hàn Tranh nói. Cô Vì Vì dở khóc dở cười. Người khác sinh con có bị sao đâu, anh suy nghĩ quá nghiêm trọng rồi. Lúc trước bà cụ Phó bệnh nặng nhập viện, khi đó hôn lễ của bọn họ xảy ra rất nhiều chuyện, anh vẫn còn có thể trấn định vững vàng an bài mọi chuyện. Vậy mà bây giờ chỉ có một ca phẫu thuật mổ bụng nhỏ nhỏ, cô còn chưa bị gì, anh đã hồi hộp như vậy. Người khác là người khác, em là em, Phó Hàn Tranh lại nói. Mấy đứa nhỏ đã nằm trong bụng em hết rồi, còn có thể không sinh sao? Cô Vì Vì lại chế nhạo. Phó Hàn Tranh không còn gì để nói cả. Hiện giờ cho dù anh có hối hận cũng vô dụng, bọn nhỏ đã ở trong bụng cô 8 tháng rồi, anh có lo lắng thế nào, bọn nhỏ vẫn phải được sinh ra thôi. Bác sĩ Lù nói những lời kia hoàn toàn đánh mất niềm vui sướng được làm cha của Phó Hàn Tranh. Tuy rằng biết được đề nghị của bác sĩ Lưu đã đẩy mức độ nguy hiểm trong khi sinh con tới mức thấp nhất, nhưng anh vẫn không yên tâm. Vì thế, cho cô Vì Vì nghỉ trưa, anh lập tức gọi điện thoại về nước cho Hà Trì. Vào bệnh viện, tìm vài y tá có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh tốt. Còn em, tháng sau qua đây. Vừa mới rời khỏi phòng phẫu thuật, quần áo cũng chưa thay, Hà Trì sững sờ ngay tại chỗ. Qua đâu? Qua chỗ nào cơ? Dubai. Tháng sau Vì Vì sẽ sinh con, Phó Hàn Tranh lại nói. Chỉ có bác sĩ Lù cùng hai nhân viên hộ lý, rõ ràng là không đủ. Không phải anh đã mang theo bác sĩ Lù qua đó rồi sao? Còn gọi em qua đó để làm gì? Em không ở khoa phụ sản, thật đó. Hà Trì lại nghiêm túc giải thích. Vợ anh sinh con, gọi anh ta qua đó để làm gì cơ chứ? Anh ta đâu biết đỡ đẻ đâu. Phó Hàn Tranh ở đầu dây bên kia trầm mặc một lát, lại sửa lại một chủ ý. Một tháng thì hơi muộn, nửa tháng đi. Bác sĩ Lưu nói cô có thể sinh non, cho nên phải bảo bọn họ nhanh chóng qua bên này. Mặc dù bác sĩ Lưu nói đó là phương án có nguy hiểm thấp nhất, nhưng mà vì để đề phòng, nếu xuất hiện vấn đề, Hà Trì ở bên này có thể kịp thời hỗ trợ. Thật là, rốt cuộc anh có nghe em nói chuyện hay không? Em nói em không biết đỡ đẻ, anh bảo em qua đó để làm gì cơ chứ? Hà Trì thật sự là tức muốn học máu mà. Nhưng Phó Hàn Tranh căn bản không nghe lời anh ta, lại cố chấp nói. Bốn y tá có kinh nghiệm lâu năm, cùng với em, nửa tháng sau phải có mặt ở đây, một người cũng không thể thiếu. Có cần em dọn hết cái bệnh viện này qua đó để đỡ đẻ cho vợ anh luôn không? Hà Trì lại chăm chọc mà nói. Không phải chỉ là sinh con thôi sao? Trước đó bác sĩ Lù đã gọi điện thoại trao đổi với anh ta. Chỉ là một ca sinh mổ bình thường đến mức không thể nào bình thường hơn được nữa. Anh ta đã mang theo nhiều người như vậy qua đó còn không đủ, bây giờ còn muốn anh ta mang thêm bốn y tá qua đó, sao không trực tiếp mở một cái bệnh viện phụ sản ở đó cho vợ anh sinh con rồi dùng luôn đi. Nửa tháng sau, nếu em không tới, nghiên cứu mà em đang thực hiện, tập đoàn Phó Thị sẽ không tiếp tục cung cấp tài chính để duy trì nữa, cũng sẽ không có ai khác cung cấp tài chính cho em duy trì đâu. Phó Hàn Tranh làm lờ kháng nghị của Hà Trì, trực tiếp uy hiếp. Ngụ ý, nếu em dám không tới, anh sẽ không cho em tiền. Anh không cho, cũng không để cho người khác cho em tiền. Em... Hà Trì oán hận bằng nghiến răng, cuối cùng vẫn là lựa chọn cúi đầu trước thế lực của đồng tiền. Em đi, em nhất định sẽ đi. Tổng giám đốc Phó cần phục vụ thêm gì nữa không? Trước mắt thì không có. Phó Hàn Tranh nói xong thì cúp điện thoại, dặn dò Hà Trì xong lại gọi điện thoại cho người phụ trách ở bệnh viện tư nhân của hoàng thân, thông báo cho bên kia chuẩn bị sẵn sàng. Dàn xếp xong mọi chuyện, tâm tình khẩn trương của anh lúc này mới bình tĩnh một chút. Hà Trì kết thúc cuộc trò chuyện với anh, liền gọi điện thoại cho Phó Thời Khâm kể khổ. Anh cả của các cậu bảo tôi nửa tháng sau mang theo 4 y tá đi Dubai, có phải anh ấy điên rồi không? Thông cảm một chút đi, lần đầu tiên anh tôi được làm cha mà. Phó Thời Khâm hoàn toàn đứng về phía anh cả nhà mình. Tuy rằng biết anh yêu cầu có hơi quá mức, nhưng ai bảo chị dâu là tâm can bảo bối của anh. Sinh con là chuyện lớn như vậy, đương nhiên phải chuẩn bị chu đáo, phòng ngừa mọi khả năng xuất hiện nguy hiểm. Vậy sao anh ấy không trực tiếp mở một cái bệnh viện phụ sản ở bên đó luôn đi? Hà Trì lại hầm hừ. Phó Thời Khâm vừa xử lý công việc lại vừa nói. Bởi vì xây bệnh viện cực dễ dàng khiến cha tôi phát hiện, cho nên chỉ có thể mượn bệnh viện tư nhân của người khác. Hà Trì thật sự không còn lời nào để nói. Chỉ sợ nếu không phải sợ người lớn của nhà họ Phó phát hiện, thì anh thật sự sẽ làm như vậy. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, bỗng nhiên phản ứng lại. Không đúng, ngày dự sinh của chị dâu tôi phải là tháng sau. Sao anh tôi lại phải bảo cậu qua đó trước nửa tháng cơ chứ? Mang thai đội có khả năng sẽ sinh non, Hà Trì lại nói. Phó Thời Khâm nghe xong liền kinh hãi lẩm bẩm. Không thể nào, tháng nào kết quả khám thai của chị dâu tôi cũng rất bình thường, hẳn là không thể nào được. Loại chuyện này ai mà chắc chắn được. Hà Trì nghĩ đến nửa tháng sau liền phải qua bên đó, thở ngắn than dài một hơi. Được rồi, bảo cậu đi thì cậu cứ đi đi. Tháng sau tôi và Phó Lão Tam cũng đến, nếu có chuyện gì phải báo cáo cho chúng tôi biết ngay đấy. Phó Thời Khâm lại nói. Hiện tại mặc kệ yêu cầu của anh cả quá mức thế nào, anh ta đều có thể hiểu được. Thời điểm này tất cả mọi chuyện đều phải đặt chị dâu và mấy đứa trẻ lên trước nhất. Được, đi thì đi thôi, coi như đi mở thưởng. Hà Trì lại hầm hừ. Hai người kia vẫn luôn che giấu không nói cho bọn họ biết, rốt cuộc mấy đứa trai mấy đứa gái, bây giờ không nói anh ta cũng có thể biết. Chuyện này là bí mật của bà chúng ta, nếu cậu dám nói ra trước mặt anh của tôi và Phó Lão Tạm sẽ chôn cậu ở sa mạc Dubai luôn. Phó Thời Khâm nghiêm túc cảnh cáo. Hai người các cậu cũng nên quản lý cái miệng của mình cho tốt đi. Hà Trì lại hừ lạnh rồi cúp điện thoại. Anh ta bực bội sắp xếp công việc, chọn một vài nhân viên hộ lý đi theo mình đến Dubai. Kết quả hôm sau ra sân bay, Phó Thời Dịch cũng có mặt. Anh ta vừa xuất hiện liền khiến mấy nữ y tá đi cùng chết mê chết mệt. Chị dâu cậu sinh con, cậu đi xem náo nhiệt cái gì? Cậu còn đi được, tôi là chú ba của bọn trẻ, đương nhiên là phải có mặt rồi. Nhìn Phó Thời Dịch khinh khỉnh, Hà Trì lại hừ lạnh. Làm chú ba có gì đặc biệt hơn người khác chứ? Ghê gớm lắm đấy, cậu không biết đâu. Phó Thời Dịch đắc ý mà nói, làm chú ba đương nhiên lợi hại hơn người không phải chú ruột như anh ta. Bọn họ bay qua đó suốt đêm, lúc xuống máy bay đã là giữa trưa. Anh cả đang đỡ cô Vivi mang thai 8 tháng đi tản bộ. Lúc này trên màn ảnh, trông cô thon thả gọn gàng, vậy mà giờ bụng cô to đến vượt mặt, chân tại cũng béo lên không ít. Cô Vivi biết Phó Hàn Tranh gọi Hà Trì đến đây, nhưng khi nhìn thấy đoàn người thì liền ngẩn người. Sao mọi người lại đến đây vậy? Hà Trì giơ tay chỉ vào người đàn ông đang đỡ cô. Anh ấy uy hiếp em tới. Phó Thời Dịch, em là tự nguyện đến. Vốn là anh ta dự tính tháng sau cô sinh mới tới cùng Phó Thời Khâm, nhưng Phó Thời Khâm nói mang thai đội có thể sẽ sinh non, nhưng bây giờ anh ta còn xử lý một đống công việc ở công ty nên không thể nào đến đây được, liền tống cổ anh ta qua đây trước. Để phòng ngừa nếu thật sự có tình huống sinh non, anh cả sẽ bị sợ đến luống cuống tay chân, nên cần có người ở bên cạnh trợ giúp. Cô Vì Vì lại thở dài, cô sinh còn mà biết bao nhiêu người tới đây vây xem sao? Chẳng qua Phó Thời Dịch tới cũng được, cô sợ mình vào phòng sinh Phó Hàn Trành ở bên ngoài sẽ điên lên mất. Phó Hàn Trành trực tiếp chỉ vào căn biệt thự mà đoàn người bác sĩ Lưu ở cách đó không xa. Ở bên kia. Nói xong, anh đỡ cô Vì Vì vào nhà để nghỉ ngơi. Hà Trì dẫn theo mấy nhân viên hộ lý qua đó, còn Phó Thời Dịch trực tiếp theo anh cả vào nhà. Anh à, anh yên tâm đi. Em và Phó Tiểu Nhị là hậu thuẫn kiên cường của anh. Đừng khẩn trương mà. Phó Hàn Trành lạnh lùng liếc anh ta. Em nói cái gì? Em và Phó Tiểu Nhị là hậu thuẫn kiên cường của anh. Phó Thời Dịch cười gượng mà nói. Phía sau cậu đó kìa. Phó Hàn Trành lại nhắc nhở. Phía sau còn có sao? Phó Thời Dịch lập tức giả ngu. Làm sao có thể nói anh cả khẩn trương được? Cho dù anh cả khẩn trương thì cũng không thể nói thẳng ra được. Ngày dự sinh càng ngày càng gần, gánh nặng cơ thể của cô Vì Vì cũng càng ngày càng nặng. Thậm chí buổi tối đi ngủ đều phải lót đồ xuống đùi mới có thể thoải mái hơn một chút. Bởi vì luôn nằm nghiêng về hướng bên trái, thời gian quá dài, cánh tay trái và chân trái cũng dễ bị tê. Cũng may, mỗi lần Phó Hàn Trành đều có thể đúng lúc massage giúp cô không khó chịu như vậy. Sau khi Hà Trì qua đây bàn bạc chi tiết về việc sinh mổ với bác sĩ Lu, vì thế lúc ăn cơm, có nói với Phó Hàn Trành. Thật sự không biết chỉ là sinh mổ mà thôi, anh còn khẩn trương cái gì chứ? Anh ta đã làm mấy chục ca phẫu thuật, còn nguy hiểm hơn chuyện này, không phải đều để người sống sót trên bàn mổ sao? Cậu đừng có không biết thẹn nữa đi, sinh con cũng đâu phải vợ cậu. Phó Trời Dịch kiên quyết đứng về phía anh trai nhà mình. Hà Trì liếc nhìn hai người một cái lại hầm hừ nói. Với hai đứa ở trong bụng chị ấy, nếu mà sinh tự nhiên thì nhanh nhất là 4-5 giờ, chậm hơn thì mười mấy giờ mới có thể. Còn sinh được hay không thì không chắc được đâu. Lỡ như mà sinh không được thì còn phải mổ một dao. Còn sinh mổ thì một giờ liền đẩy cả hai đứa bé ra cho anh. Còn muốn thế nào nữa hả? Phó Thời Dịch ngẫm lại, hình như cũng rất có đạo lý. Nếu thật sự sinh tự nhiên, chị dâu phải đau lâu như vậy, anh trai anh ta còn không khẩn trương đến mức phát điên lên sao? Nếu sinh mổ, thứ nhất chị dâu bớt đi cảm giác dài vò, thứ hai anh cả cũng sẽ không chịu dài vò lâu như vậy. Là chuyện một mũi tên trúng hai con nhạn. Phó Hàn Trành không nói gì, yên lặng múc canh cá cho cô Vi Vi. Anh đương nhiên rõ ràng những điều bọn họ đã nói, nhưng cho dù chỉ có một giờ, đối với anh mà nói, đều không thể nào thoải mái được. Hai ngày nay, bác sĩ Lụ đã xác định ngày sinh mổ với bọn họ, cho nên anh khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Vậy nếu anh thật sự không yên tâm, thì em đi mổ chính nhé. Hà Trì lại nói. Không có chuyện của cậu, cậu chỉ là đồ dự phòng thôi. Phó Thời Dịch lại nhắc nhở, chỉ cần không xuất hiện tình huống khẩn cấp, căn bản không cần anh ta phải ra tay. Tôi chưa đỡ đẻ tự nhiên bao giờ, nhưng nếu sinh mổ thì không khác ca mổ khác là bao nhiêu. Nếu mấy người không yên tâm bác sĩ Lưu thì để tôi làm cho. Hà Trì lại đề nghị. Ở đây nhiều ngày như vậy mà không được sờ vào dao, anh ta có chút ngứa tai. Phó Hàn Trành liếc nhìn anh ta một cái rồi lại nói. Bây giờ không cần em. Không cần em? Vậy anh gọi em đến đây để làm gì hả? Hà Trì lại phỉ nhổ. Anh ta ở đây nhiều ngày như vậy, ngoại trừ đi ra ngoài chơi bời với Phó Thời Dịch thì không cần làm bất cứ chuyện gì. Nhưng mà bình thường ở bệnh viện rất ít khi không động vào dao phẫu thuật, nhàn rỗi lâu liền thấy hốt hoảng. Khổ nổi, anh lại không chịu thả anh ta về nước. Vừa không cần anh ta, lại không cho anh ta trở về. Anh bệnh thần kinh sao? Cậu coi như đi nghỉ phép là được. Cô Vì Vì thấy không khí có chút bế tắc thì mở miệng mà nói. Phó Hàn Trành gọi Hà Trì đến đây, có lẽ sợ lúc sinh mổ có tình huống bất thường gì đó, lúc đó có Hà Trì ở đây sẽ dễ dàng xử lý. Nhàn rỗi quá lâu, cầm dao phẫu thuật sẽ run tay. Hà Trì lại kháng nghị. Cô Vì Vì ngẫm nghĩ rồi đề nghị. Cách đây khoảng 3 km có một bệnh viện thú y, hay là anh đến đó chơi đi. Hà Trì coi phẫu thuật là đam mê lớn nhất đời mình, quả thật mấy ngày không động đến dao phẫu thuật sẽ ngứa tay. Được, được đấy. Hà Trì vui vẻ đồng ý, nhưng mà vừa dứt lời, Phó Hàn Trành đã phản đối. Không được đi. Nhỡ đầu lúc cô phẫu thuật cần anh ta hỗ trợ, anh ta mang theo quy khuẩn ở bệnh viện thú y kia trở về thì sao? Hà Trì tỏ vẻ không còn luyến tiếc cuộc đời. Cả đời này, sai lầm lớn nhất của anh ta chính là quen biết người vô nhân tính này. Đã thế, còn không thể không khuất phục trước tiền tài và thế lực của anh ta. Ngày dự sinh đã tới, cô Vì Vì chuyển vào bệnh viện tư nhân Phó Hàn Trành đã bố trí tốt làm kiểm tra trước khi thực hiện sinh mổ. Vào ngày này, Phó Thời Khâm cũng từ trong nước bay sang đây, vì thế cô làm kiểm tra ở đằng sau còn có một đám đàn ông đi theo. Trường hợp này thật sự rất hoành tráng. Kiểm tra xong, bác sĩ Lưu thương lượng với Hà Trì một chút mới đi đến bên chỗ đám người Phó Hàn Trành nói rõ tình huống. Hai đứa bé, chỉ có một đứa bé quay đầu xuống dưới. Tình huống như vậy không thể sinh tự nhiên, cho nên theo kế hoạch đã vạch sẵn, ngày mai tiến hành sinh mổ. Đứa bé đã đủ tháng, để lại trong bụng nữa sẽ là gánh nặng cho thai phụ. Mỗi ngày mang theo cái bụng lớn như vậy thì không dễ chịu chút nào. Phó Hàn Trành nhìn chằm chằm cô Vì Vì đang nghỉ ngơi trên giường. Vậy làm theo kế hoạch đi. Bác sĩ Lù ra hiệu cho Hà Trì, y bảo anh ta thông báo những việc cần chú ý. Hà Trì bất đắc dĩ thở dài rồi lại nói. Từ chiều đến tối cần ăn đồ ăn nhẹ, đêm khuya không được ăn cơm nữa, giữ dạ dày sạch để tránh lúc phẫu thuật bị nhiễm khuẩn. Đã biết, còn có điều gì khác không? Cô Vì Vì lại hỏi. Hà Trì nghĩ một lúc rồi lại nói. Sau khi vào phòng mổ, người gây mê đúng lúc sẽ gây mê cho chị, không cần quá mức khẩn trương, cả mổ sẽ rất nhanh. Được, cô Vì Vì rất phối hợp mà nói. Còn có, sắp xếp người ngày mai chăm sóc hai đứa bé, hẳn là hai đứa sẽ ra ngoài trước. Hà Trì liếc Phó Hàn Trành một cái, có lẽ anh một lòng một dạ đặt trên vợ mình, không có tâm tư quan tâm hai đứa nhỏ. Chúng tôi chăm sóc, chúng tôi sẽ chăm sóc. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đồng thời giơ tay bày tỏ. Có lẽ lúc ấy anh bọn họ chỉ lo cho chị dâu, căn bản không rảnh lo cho hai đứa bé. Hơn nữa bọn họ cũng muốn mở thưởng sớm một chút, cho nên rất chủ động bày tỏ sự quan tâm, muốn chăm sóc cho hai đứa trẻ. Phó Hàn Trành liếc nhìn hai người một cái, không phản đối yêu cầu của bọn họ. Dù sao người chồng trẻ cũng ở bên cạnh, bọn họ chỉ giúp một tay mà thôi. Vậy thì không còn chuyện gì khác. Về phần hộ lý sau khi sinh sản, chờ phẫu thuật kết thúc xem tình huống rồi dặn mấy người sau. Hà Trì chỉ dùng hai ba câu liền nói xong. Phó Hàn Trành gật đầu, nhìn lướt qua mấy người đứng trong phòng. Không có chuyện gì khác, các em có thể ra ngoài. Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch rất nghe lời mà kéo Hà Trì đi. Làm sao bây giờ? Được làm chú hai thật kích động mà. Được làm chú ba cũng rất kích động nha. Hà Trì cầm nín liếc nhìn hai người, ánh mắt như thể đang nhìn hai tên ngốc. Người làm cha kia còn đang mặc ủ mày ê, hai con hàng này được làm chú thì vui mừng như nở hoa. Dự đoán một tuần này anh hai hai người sẽ không rảnh lo cho hai đứa bé, hai đứa bé phải dựa vào các cậu rồi. Cô Vì Vì làm phẫu thuật xong cần chăm sóc, lấy hành vi yêu thương vợ của Phó Hàn Trành, tất nhiên mọi chuyện anh sẽ đích thân chăm sóc cô, làm gì rảnh đi lo cho hai đứa nhỏ. Đối với anh mà nói, còn chính là ngoài ý muốn, vợ mới là tình yêu đích thực. Đám người Phó Thời Khâm rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Phó Hàn Trành và cô Vì Vì, người đang nằm trên giường nghỉ ngơi. Yên tâm đi, tất cả sẽ rất thuận lợi. Cô Vì Vì mỉm cười, an ủi người đàn ông đang căng thẳng. Phó Hàn Trành ngồi trước giường bệnh, nắm chặt tay cô, cúi đầu hôn lên mu bàn tay của cô. Xin lỗi em, khiến em phải chịu khổ nhiều như vậy. Anh đã chia sẻ với em rất nhiều thứ rồi. Cô Vì Vì cười dịu dàng mà nói. Cô nghĩ không có người cha nào làm được như anh. Anh đã làm tất cả những việc anh có thể chuẩn bị. Nhưng đứa bé nằm trong bụng cô, nằm trên bàn phẫu thuật tất nhiên là cô. Đây là việc anh không thể nào chia sẻ được. Phó Hàn Trành nắm chặt tay cô, lo lắng mà nói. Nhưng mà anh không thể chia sẻ nỗi đau mà em phải chịu đựng. Xin lỗi, bây giờ y học không đủ phát triển, còn không thể để anh giúp em sinh con được. Cô Vì Vì lại cười xấu xa mà nói. Sinh con là việc đại đa số phụ nữ đều sẽ trải qua, nhưng không có người cha nào khẩn trương như anh cả. Cô biết anh không đành lòng để cô chịu nỗi đau sinh con này, nhưng mà đau đớn có thể đổi lấy hai bảo bối nhỏ đáng yêu như vậy, cô cảm thấy hoàn toàn đáng giá. Phó Hàn Trành sửa sang lại tóc cho cô, dịu dàng trấn an. Để lòng thoải mái, tất cả đã có anh lo. Nên để lòng thoải mái phải là anh mới đúng. Cô Vì Vì mỉm cười nhắc nhở. Tâm trạng cô vẫn luôn rất tốt, ngược lại lúc nào cũng phải lo lắng anh quá căng thẳng. Phó Hàn Trành dở khóc dở cười, nhưng cũng không thể phản bác. So với cô đang mang thai, anh ngược lại càng thêm khẩn trương và lo lắng. Anh cố hết sức khống chế cảm xúc của mình, không để cô lo lắng, nhưng vẫn luôn không làm tốt, khiến cô dễ dàng nhận ra anh đang vô cùng lo lắng. Yên tâm đi, em sẽ để cho mình và cục cưng đều bình an đi ra. Cô Vì Vì thề son sắt. Phó Hàn Trành khẽ gật đầu, lại nhìn chằm chằm bụng cô vài giây, không đầu không đuôi mà nói một câu: các con cũng cố gắng giúp cho cha nha. Cô Vì Vì bật cười. Em nghĩ cho dù hai đứa có nghe thấy cũng sẽ không hiểu ý của anh đâu. Đứa bé còn trong bụng đã bảo hai đứa cố gắng, vậy muốn hai đứa cố gắng thế nào đây? Phó Hàn Trành nhìn đồng hồ. Tôi hôm qua không nghỉ ngơi tốt, thừa dịp bây giờ em ngủ lát đi. Ngày mai sau khi sinh mổ, chị sợ cô cũng sẽ không thể nghỉ ngơi tốt. Cô Vì Vì ngẫm nghĩ rồi nói. Nhưng mà em muốn ăn gì đó. Buổi tối phải bắt đầu nhịn ăn, chắc chắn sau phẫu thuật ngày mai cũng không thể ăn được gì. Em muốn ăn gì? Phó Hàn Trành lại cười khẽ mà nói. Em muốn ăn nho, lẩu rất ngọt ấy. Cô Vì Vì lại cười. Phó Hàn Trành cầm di động, gọi điện thoại cho Phó Thời Khâm, sai anh ta đi mua nho. Không đến một giờ, Phó Thời Khâm và Phó Thời Dịch đã mang không ít hoa quả tiến vào. Chị dâu, em mua nho chày cho chị này, nhỡ đâu chị muốn ăn thứ khác, em cũng đã mua mỗi thứ một ít. Nói xong, hai người đều biết điều đi rửa nho, sau đó bưng lên đưa cho anh trai của mình, liền nhìn thấy anh trai nhà mình nghiêm túc bóc vỏ, lấy hạt, sau đó đút cho cô Vi Vi. Phó Thời Dịch nhìn nhỏ giọng cảm thán. Chật chật, bản tính thề nộ không thể nghi ngờ được. Dù sao theo anh lâu như vậy, anh ta đã tận mắt nhìn thấy anh chăm sóc chị dâu cẩn thận tỉ mỉ như thế nào. Chị dâu muốn ăn điều gì, có người bóc vỏ lột da thì chính là anh. Chị dâu mà đào eo mỗi chân, người massage cũng chính là anh. Thật ra anh không làm, thuê người làm cũng được, nhưng mà anh rất vui vẻ làm những chuyện vụn vặt này. Mỗi một chuyện đều là đích thân anh tự mình đi làm. Từ lúc anh ta sinh ra tới nay, anh ta chưa từng thấy qua anh trai nhà mình chăm chỉ làm những việc vặt như vậy. Cũng không phải ngày đầu mới biết. Phó Thời Khâm nói xong vui sướng ăn mấy loại trái cây mà mình mua về. Phó Thời Dịch nghĩ đến ngày mai hai đứa nhỏ sinh ra thì hưng phấn nói. Tin tức tốt như vậy chỉ mấy người chúng ta biết thì không hay mà. Chẳng lẽ em còn muốn thông báo cho cả thế giới biết? Phó Thời Khâm hầm hừ mà nói. Mặc kệ bởi vì thân phận của chị dâu là ngôi sao hay là mấy vị trưởng bối ở trong nhà bọn họ, chuyện đứa bé sinh ra đều không thể tiết lộ ra bên ngoài. Em chỉ là suy nghĩ mà thôi. Phó Thời Dịch lại nói. Anh ta thật sự muốn thông báo cho cả thế giới biết rằng mình được làm chú ba, còn là chú ba của hai bảo bối. Nhưng mà anh ta không dám, chỉ có thể suy nghĩ. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.